Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, học của ai? Khương Thu Tự liếc anh một cái, thực sự chiều theo ý anh, mở vòng tay, tìm thông tin liên lạc của Khương Đông Chính, gửi lời mời liên lạc. Xin lỗi, người dùng đã từ chối yêu cầu của bạn. Hả? Khương Thu Tự nghi ngờ. Nếu không phải đang bận, thì chính là cậu ta đã đoán ra ý định của cô rồi. Phương Diệu rất ra dáng quân sư quạt mo, ở bên cạnh phân tích giúp. Hừ, chắc chắn không phải đang bận, Khương Thu Tự vẫn rất hiểu về nếp sống của em trai mình, gửi lời mời liên lạc một lần nữa. Xin lỗi, người dùng đã từ chối yêu cầu của bạn. Gửi lại. Xin lỗi, người dùng. Gửi lại. Xin lỗi. Chị điên rồi à? Cuối cùng Khương Đông Chính cũng chấp nhận yêu cầu, trừng mắt nhìn Khương Thu Tự trên màn hình. Phương Diệu lập tức vào chế độ hóng hớt. Tại sao từ chối lời mời liên lạc của tôi? Khương Thu Tự chất vấn. Em đang bận. Khương Đông Chính cố gắng tìm lý do, Khương Thu Tự hừ lạnh, giả vờ tiếp đi. Có phải biết dự án mới của tôi có doanh thu một ngày 100 triệu, không dám đối mặt với tôi nữa rồi không? Khương Đông Chính mở to mắt, bao nhiêu? Anh ta biết độ hot của thành phố ngầm điên cuồng trong hai ngày nay. Không khó đoán mục đích Khương Thu Tự chủ động tìm anh ta, nhưng doanh thu một ngày 100 triệu. Điều này anh ta hoàn toàn không ngờ tới. Khương Thu Tự đột nhiên đưa tay ra, bốn ngón tay khép lại che miệng. Ôi, lỡ lời rồi, sao cậu có thể biết tình hình tài chính của công ty tôi được? Chắc là cậu nằm mơ cũng không ngờ tới doanh thu một ngày của thành phố ngầm điên cuồng có thể đạt 100 triệu nhỉ. Khương Thu Tự cố tình nhấn mạnh vào 100 triệu. Phương Diệu bỗng được mở rộng tầm mắt. Con ngươi sắp rơi ra ngoài, Khương Thu Tự đúng là biết nói móc, học của ai vậy? Hơn nữa, doanh thu đạt đỉnh bây giờ là 67 triệu của ngày đầu tiên, mặc dù chắc chắn sẽ có ngày vượt mốc 100 triệu trong tương lai. Nhưng dù sao thì vẫn chưa đạt được, vậy mà cô đã thổi phồng lên rồi. Chị không lừa em chứ? Khương Đông Chính hơi không tin. Sau khi nói móc một lát, Khương Thu Tự trở lại bình thường, quỳ xuống gọi chị, tôi sẽ cho cậu xem dữ liệu. Hoặc cậu đợi xem báo cáo tài chính quý tiếp theo của công ty giải trí Tinh Không đi. Khương Đông Chính không nói nên lời, gọi chị không thành vấn đề, quỳ xuống thì thôi. Hơn nữa anh ta cũng có lời muốn nói, chị trút giận lên em cũng vô dụng thôi, có bản lĩnh thì về nhà mà ngang ngược. Khương Thu Tự hùng hồn nói, chính vì không có bản lĩnh ngang ngược ở nhà nên mới trút giận lên cậu đấy. Đổ mồ hôi, nói rất có lý. Khương Đông Chính không nói nên lời. Phương Diệu nghe mà muốn vỗ tay, tuyệt thật, rất có phong cách của tôi, khoan đã, không phải là học của tôi đấy chứ, sao trong lòng lại hơi tự hào. Khương Thu Tự rất hài lòng với việc em trai không nói nên lời, bắt đầu nói chuyện kiểu trà xanh, cậu có chơi trò chơi do chị gái này làm không? Không chơi. Không cần lén lút chơi, chị gái có thể nạp tô cần cho cậu. Em không chơi thật. Khương Đông Chính nhìn khuôn mặt đắc ý của chị gái ruột, luôn cảm thấy hơi xa lạ. Không dám nhìn thẳng, anh ta cũng không nói ra được lời tàn nhẫn gì, chỉ nói, chị đợi đấy. Khương Thu Tự vẫy tay, nhanh lên, về nhà mách lẻo đi. Khương Đông Chính tức giận trực tiếp ngắt liên lạc. Khương Thu Tự rất hài lòng với hiệu quả giao lưu với em trai, quên mất rằng trong phòng làm việc còn có một quần chúng hóng hớt chứng kiến toàn bộ quá trình. Khụ khụ. Tắt vòng tay, Khương Thu Tự làm như thể không có chuyện gì xảy ra. Sao Phương Diệu có thể cho phép như không có chuyện gì xảy ra, anh chân thành khen ngợi, cô làm trà xanh, rất quyến rũ đấy. Trà xanh. Khương Thu Tự không hiểu. Phương Diệu giải thích, từ dùng để khen cô, có quỷ mới tin anh. Khương Thu Tự đoán ngay không phải là từ tốt đẹp gì, vì cách nhau một cái bàn làm việc nên không tiện ra tay, nên cô cảnh cáo bằng ánh mắt. Phương Diệu trực tiếp phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của Khương Thu Tự, vẫn còn buông chuyện. Em trai cô sẽ về nhà mách lẻo thật hả? Lần này Khương Thu Tự phớt lờ câu hỏi, hỏi ngược lại, đừng có nói nhảm nữa, sau này có kế hoạch gì? Nói đến bố cục chiến lược tiếp theo, Phương Diệu nghiêm túc hơn chút, tạm thời tôi không có kế hoạch làm dự án mới, thành phố ngầm điên cuồng phải vận hành trong thời gian dài, cập nhật liên tục, vì vậy đoàn đội bây giờ phải tách một số người ra chuyên làm dự án này. Hiện giờ trong nhóm vốn đã không có nhiều người, lại phải tách vài người ra. Chắc chắn cần tuyển thêm người để hoàn thiện nhóm. Còn việc phát triển động cơ mới không thể cứ kéo dài mãi, động cơ tốt thì việc mới tốt. Không có nền tảng phát triển tốt, làm dự án sẽ vướng tay vướng chân, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả. Cần bao nhiêu ngân sách? Khương Thu tự hỏi một cách sảng khoái. Khí thế quá nhỉ? Phương Diễu cười nói. Khương Thu tự thấy anh cười nham nhở, muốn lấy thứ gì đó bên cạnh ném vào mặt anh nhưng tiếc là toàn là đồ cứng, dễ vỡ, cuối cùng cô vẫn nhìn xuống, trong lòng suy nghĩ không biết sau này có nên để một con búp bê trên bàn không, tiện cho cô ném tên này. Sao mình lại có suy nghĩ như vậy? Nghĩ gì vậy? Thấy Khương Thu tự ngẩn người, Phương Diễu đưa tay vẫy trước mặt cô. Chương 82, đưa ra yêu cầu không có gì, anh có yêu cầu gì về việc tuyển dụng không? Tôi sẽ dặn dò bộ phận nhân sự. Khương Thu tự hỏi. Phương Diễu thuận miệng nói, có thể có yêu cầu gì, muốn nhân tài thôi. Nói nhảm. Khương Thu tự trừng mắt nhìn anh. Phương Diễu thở dài, không phải tôi không đề cập đến, ngành này mới bắt đầu được bao lâu, phải vài năm nữa những người có kinh nghiệm dự án ở các công ty lớn mới bắt đầu luân chuyển. Bây giờ trừ khi tìm người sang đầu người đào góc tường, chứ tuyển người thì phần lớn vẫn là những người mới, phải từ từ đào tạo. Khương Thu tự rất lạc quan, anh đưa ra, chúng ta có thể cố gắng theo hướng này mà. Phương Diễu xoa xoa tay, cô nói vậy thì tôi không khách sáo nữa, tôi thiếu một trợ lý, giống như cô cũng được, đẹp hơn một chút thì càng tốt. Cút! Khương Thu tự tức giận. Phương Diễu vội nói, được được được, chuyện trợ lý để sau. Tôi còn có yêu cầu khác, Khương Thu tự phát hiện thực sự không thể cho Phương Diễu một chút ánh sáng nào, nói. Lúc này Phương Diễu mới nói, yêu cầu nghiêm túc, điểm yếu của nhóm dự án hiện tại là về mặt âm nhạc, chức năng chương trình, nội dung cách chơi, phong cách mỹ thuật. Tôi có thể đặt ra tiêu chuẩn, những người khác theo tiêu chuẩn mà sản xuất, tôi sẽ kiểm soát chất lượng, chỉ có âm nhạc là không được. Ví dụ, tôi muốn một bản nhạc nền phù hợp với bầu không khí thành phố người lùn. Hoặc tôi cần một đoạn nhạc phù hợp với cốt truyện. Tôi có thể đưa ra yêu cầu nhưng tôi không thể kiểm soát chất lượng, vì trình độ âm nhạc của tôi không tốt. Trong quá trình sản xuất trò chơi, có một phần công việc khá lớn là quy trình công nghiệp hóa, nhưng âm nhạc thì không nằm trong số đó. Âm nhạc cần có năng khiếu và cảm hứng, những nhà soạn nhạc giỏi có thể sáng tác ra những bản nhạc nền nâng tầm trò chơi lên một tầm cao mới. Lẽ nào cô không phát hiện dù là chọc ghẹo hàng xóm, căn bếp liều lĩnh hay thành phố ngầm điên cuồng đang hot hiện nay, đều không có mấy ai thảo luận về nhạc game à. Tất nhiên, không thảo luận không hẳn là chuyện xấu, điều này chứng tỏ mặc dù không quá hay nhưng cũng không đến nỗi tệ, tương. Trước đây đúng là Khương Thu tự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, Phương Diễu nói vậy cô mới tỉnh ngộ. Quả thật, nghĩ kỹ lại, cô hoàn toàn không có ấn tượng gì về nhạc của những trò chơi này. Phương Diễu nói tiếp. Những nhà soạn nhạc giỏi thường là những nghệ sĩ độc lập, không muốn làm việc lâu dài tại một công ty trò chơi nhưng cũng không phải là không có. Vì vậy, nếu may mắn có thể lừa gạt được vài người là tốt nhất, không được thì có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài dựa trên sự tin tưởng cũng không tệ. Cái gì gọi là lừa gạt? Khương Thu tự rất không hài lòng với cách dùng từ của Phương Diễu, công ty giải trí tinh không không phải là công ty lừa đảo. Phương Diễu giải thích, đừng để ý. Lừa gạt ở đây của tôi là nói chuyện lý tưởng, nói chuyện theo đuổi, thảo luận về viễn cảnh nghệ thuật tươi đẹp một cách đơn giản. Anh nói gì cũng có lý, Khương Thu tự rất muốn khâu miệng anh lại, tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách. Ok, giao cho cô, đừng làm tôi thất vọng, cô làm việc đi, tôi đi đây. Phương Diễu đứng dậy, làm động tác tay ba quy, chào tạm biệt rồi rời đi. Đợi Phương Diễu đi rồi, Khương Thu tự mới phản ứng lại. Sao lại giống như Phương Diễu đang giao việc cho cô, còn đừng làm tôi thất vọng. Tên này. Khương Thu tự nắm chặt tay, trông có vẻ tức giận nhưng khóe mắt lại ẩn chứa ý cười. Rất nhanh, cô đã chỉnh đốn lại cảm xúc, gọi trợ lý, xác nhận lần cuối, hôm nay có việc quan trọng gì không? Trợ lý, Tổng Giám đốc Khương, hôm nay không có cuộc họp, lịch trình hay bất kỳ sắp xếp nào đã hẹn trước. Khương Thu tự rất vui, được, vậy không có việc quan trọng. Hôm nay đừng làm phiền tôi. Vâng, Tổng Giám đốc Khương. Xác nhận xong, Khương Thu tự vui vẻ lấy thiết bị ảo từ trong ngăn kéo ra, đeo lên và vào game. Phương Diễu không ngờ mình vừa đi, Khương Thu tự đã chơi ngay, nếu không thì anh sẽ bảo trì máy chủ nửa tiếng. Trở về, Phương Diễu thấy nhóm dự án đều rất rảnh rỗi, cả nhóm người đang tụ tập lại với nhau bàn bạc xem sau khi phát tiền thưởng thì tiêu như thế nào. Văn văn, mọi người nói xem tiền thưởng có thể được bao nhiêu. Tiểu Trần, doanh thu cao như vậy, phát tiền thưởng bằng lương một năm cũng không quá đáng, Đúng lúc tôi thấy một chiếc xe bay mới ra mắt, Triệu Nghiệp siêu né cậu ta, đừng có mà xích lại gần tôi, nước miếng của cậu sắp chảy ra rồi kìa. Cậu định tiêu thế nào? Văn Văn tò mò hỏi. Triệu Nghiệp siêu suy nghĩ một lúc, không biết, để dành. Tô Đào hơi ngạc nhiên, không có gì muốn mua thật hả? Cũng không phải, chỉ là nhất thời không nghĩ ra, còn cô thì sao? Triệu Nghiệp siêu hỏi ngược lại. Văn Văn, thế tức là không có. Triệu Nghiệp siêu, không hỏi cô. Nếu là tôi, thì tôi muốn đi du lịch, Tô Đào nói với vẻ rất khao khát, tôi nghe nói hành tinh cũ của chúng ta, hàng trăm năm trước trời xanh nước biếc, non sông hùng vĩ. Đáng tiếc là khi tôi sinh ra, nó đã trở nên đầy thương tích trong chiến tranh, giờ đến nhà mới, tôi muốn tranh thủ sớm nhìn thấy dáng vẻ ban đầu của nó, ghi nhớ trong lòng. Mọi người hơi im lặng, một là bị lời nói của Tô Đào làm xúc động, mặt khác chủ đề đột nhiên trở nên cao cấp, trở tay không kịp. Chương 83, đưa ra yêu cầu, hai, được rồi, đừng thảo luận nữa, tôi nói vài việc. Phương Diệu cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Đợi mọi người nhìn sang, Phương Diệu mới nói, chuyện không quá gấp, nói bây giờ là để cho mọi người đủ thời gian cân nhắc. Nhóm dự án sẽ tách ra, thành phố ngầm điên cuồng cần một số người cập nhật và bảo trì, những người còn lại theo tôi làm dự án mới. Nói thế nào nhỉ, ở lại nhóm dự án thành phố ngầm điên cuồng, trong vài năm tới, khả năng cao là sẽ có tiền nhiều việc ít gần nhà, là trạng thái lý tưởng của người làm công ăn lương. Theo tôi làm dự án, có thể tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Tương lai lý lịch cũng sẽ phong phú hơn, tùy theo kế hoạch nghề nghiệp của mọi người mà có ưu nhược điểm khác nhau. Chia ra theo nguyên tắc tự nguyện nhưng không ai đi hoặc không ai ở lại thì chắc chắn là không được, nếu như vậy, cưỡng chế sắp xếp, Văn Văn hỏi. Phương Diễu cười hì hì, sao thế được, tất nhiên là bốc thăm rồi. Mọi người. Lực Tiểu Hoa, 20 tuổi, là cư dân đợt thứ hai di cư đến Đông Hoàng, vì không có nghề nghiệp chuyên môn nên bây giờ vẫn chưa có công việc ổn định. Chỉ có thể làm những công việc lặt vặt. Bình thường cậu ta cũng chơi game, trước đây lúc ngành livestream trò chơi nổi lên, cậu ta cũng thử theo trào lưu nhưng tiếc là không có nhiều người xem, cuối cùng đành từ bỏ. Những ngày này ngoài công việc, cậu ta luôn đắm chìm trong thành phố ngầm điên cuồng, mô hình kiếm tiền và hệ thống giao dịch chưa từng thấy khiến cậu ta bắt đầu suy nghĩ. Nếu đạo cụ trong trò chơi có thể bán được token, vậy lẽ nào không thể bán trực tiếp bằng tiền sao? Có suy nghĩ này, cậu ta không còn chơi thành phố ngầm điên cuồng với tâm lý thư giãn nữa, mà bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu, quan sát và ghi chép giá đạo cụ trên sàn giao dịch, thử nghiệm các thuộc tính chính, phụ và phụ tố của trang bị, để ý từng cơ hội giao dịch. Vì thời gian chơi lâu, mặc dù điểm đánh giá trang bị của cậu ta không cao nhưng cấp độ vẫn miễn cưỡng theo kịp đội quân chủ lực, trang bị đánh được là bán ngay, tích được hơn 5.000 token. Nếu đổi ra tiền thì được hơn 500 đồng, Lực Tiểu Hoa hơi động lòng. Hay là mình bán rẻ hơn một chút, hơn 5.000 token, bán 400 đồng chắc sẽ có người mua nhỉ. Nghĩ đến đây, Lật Tiểu Hoa không kìm được sự kích động, lập tức chạy đến kênh giao dịch thế giới để rao bán, kết quả vừa đăng lên đã bị chặn. Hệ thống nhắc nhở, kênh giao dịch cấm gửi thông tin giao dịch ngoại tuyến. Nhắc nhở nhẹ, giao dịch ngoại tuyến có rủi ro, hãy cẩn thận kẻ lừa đảo. Công ty giải trí tin không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về mọi hậu quả phát sinh do người chơi tự giao dịch bên ngoài trò chơi. Thấy lời nhắc nhở này, Lật Tiểu Hoa mới tỉnh ngộ, thì ra nhà sản xuất trò chơi đã phòng ngừa trước rồi. Chẳng trách lúc trước không thấy thông tin liên quan trên kênh, không phải chỉ có cậu ta nghĩ ra mà là đều bị chặn rồi. Giao dịch ngoại tuyến cũng có thể ngăn chặn được sao? Lật Tiểu Hoa không tin, trước đây cậu ta đã bỏ qua khía cạnh này, giờ quan sát kỹ lại. Rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề, hóa ra giao dịch ngoại tuyến đều dùng mật ngữ để giao tiếp. Giao dịch ngoại tuyến, chính là giao dịch ngoài thành, ví dụ như 100.000 tiền vàng giao dịch ngoài thành, tức là định bán tiền mặt chứ không phải token, nếu có ý định thì nhắn tin riêng để trao đổi giá cả và cách giao dịch. Token không thể giao dịch trực tiếp, giao dịch ngoại tuyến thường là giao dịch trang bị, đạo cụ và tiền vàng. Sau khi hiểu rõ, Lật Tiểu Hoa lại đến sàn giao dịch đổi hết token thành tiền vàng. Rồi quay lại kênh giao dịch trao bán, co kè mặt cả đưa tiền trước hay đưa hàng trước rất lâu với mấy người, cuối cùng cũng gặp được một người ngây ngô đồng ý đưa tiền trước. Lật Tiểu Hoa giữ chữ tín, nhận được tiền, sảng khoái giao dịch tiền vàng, nhìn số tiền 400 tệ trong tài khoản, tâm trạng vui vẻ, nói với khách hàng, anh không sợ tôi nhận tiền rồi không đưa tiền vàng sao? Khách hàng, không sợ. Tại sao? Lật Tiểu Hoa rất nghi ngờ. Khách hàng ngẩng đầu lên, anh bạn, tôi là cảnh sát, có thể tìm được anh theo đường truyền mạng là... Lật Tiểu Hoa đổ mồ hôi, trước đó còn tưởng là một người ngây ngô nhiều tiền nhưng thân phận của đối phương đã nhắc nhở cậu ta, anh là cảnh sát, vậy có phải nghĩa là giao dịch ngoại tuyến không vi phạm pháp luật không? Khách hàng, theo tôi biết thì hiện tại không có điều khoản liên quan, trừ khi có chính sách mới ban hành, chỉ cần giao dịch trung thực thì sẽ không bắt anh, nhưng lừa đảo lại là chuyện khác. Lật Tiểu Hoa vội vàng đảm bảo, hiểu hiểu, tôi luôn tuân thủ pháp luật. Cùng lúc đó, Phương Diệu thấy một bài đăng có tiêu đề là hướng dẫn giao dịch ngoại tuyến, liệt kê những mật ngữ thường dùng trên kênh giao dịch trên diễn đàn. Giao dịch ngoại tuyến, trừ khi ban hành chính sách liên quan, nếu không chỉ dựa vào công ty giải trí tin không thì không thể ngăn cản được. Phương Diệu không phải chưa từng nghĩ đến việc tự mình mở sàn giao dịch tiền mặt, còn có thể thu một ít phí thủ tục, nhưng một là thủ tục khá phiền phức, chưa chắc đã được thông qua, hai là cho dù được thông qua thì việc mở sàn giao dịch tiền mặt sẽ ảnh hưởng đến lưu thông token, không đáng vì một chút phí thủ tục kia. Chương 84, chơi game có thể kiếm tiền không quản được, không quản được. Vì bài đăng không phải do khu chuyên mục thành phố ngầm điên cuồng đăng, công ty giải trí tin không có quyền quản lý, Phương Diệu chỉ tiện tay bấm báo cáo, sau đó coi như không thấy gì, rời đi. Không ngờ buổi tối, diễn đàn lại đồn ra một tin tức gây chấn động, có người tung ra một đôi găng tay bảo vệ của nghề kiếm khách cấp 40, thuộc tính chính là lực công kích vật lý, thuộc tính phụ là tăng sát thương, phụ tố là bạo kích, sát thương bạo kích và nhanh nhẹn, các trị số đều gần đạt đến mức tối đa. Người này chỉ trưng bày trên kênh giao dịch một lúc đã thu hút vô số người hỏi mua, sau một hồi mặc cả, món trang bị này được bán ra, giá giao dịch là 12.000 đồng, tiền mặt, sau khi tiền về tài khoản. Người này không nhịn được lên diễn đàn đăng bài cảm thán, tiếc quá, là trang bị cấp 40, nếu là trang bị cấp 50 thì giá có thể tăng gấp 10 lần. Sợ cư dân mạng không tin, anh ta cố tình đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trước đó, câu nói cấp 40 thì thế nào, cũng chỉ là trang bị tạm thời, nếu là cấp tối đa thì tôi sẵn sàng trả gấp 10 lần của người mua đã làm kích thích rất nhiều người. Trời ơi, chơi game có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Người dùng hoạt động của thành phố ngầm điên cuồng có đến hàng triệu người, chắc chắn sẽ có một vài kẻ ngốc. Tôi thừa nhận là tôi đỏ mắt rồi, nhưng lời anh nói hơi chua. Nghe nói trò chơi này có thể kiếm tiền, có thật không? Dạ, đừng tin. Thật. Trong nhất thời, độ hot của bài đăng tăng vọt, các công ty truyền thông lớn đều chia sẻ, rất nhiều người ban đầu không có hứng, không quan tâm, không hiểu biết về thành phố ngầm điên cuồng đều đổ xô đến xem và hỏi han. Chỉ sau một đêm, số lượng người đăng ký thành phố ngầm điên cuồng đã tăng thêm mấy trăm nghìn, các nhà sản xuất trò chơi lớn lại chịu ảnh hưởng, dữ liệu người dùng hoạt động của trò chơi của bọn họ lại giảm. Tổng giám đốc Tần, quyết định độc quyền thành phố ngầm điên cuồng của ngài quả là một nước cờ hay, số người dùng đăng ký nền tảng Evedup đã vượt quá 12 triệu. 80% sự tăng trưởng gần đây là nhờ thành phố ngầm điên cuồng, có gần 3 triệu, đây đều là cướp được từ các nền tảng khác. Có một quản lý cấp cao không hiểu rõ nội dung hợp đồng cụ thể, vui mừng nịnh bợ lãnh đạo trong cuộc họp công ty. Trợ lý lặng lẽ nhìn Tần Chi Từ, quả nhiên sắc mặt của ông chủ rất phức tạp. Tăng thêm nhiều người dùng như vậy, tiền chảy về chắc phải tăng vọt lên trời à, phí độc quyền ta. Quản lý cấp cao khó hiểu nhìn Tần Chi Từ. Sao biểu cảm của tổng giám đốc Tần lại có vẻ vừa đau vừa sướng, sướng thì anh ta có thể hiểu, nhưng đau ở đâu? Tần Chi Từ có đau, còn Phương Diệu chỉ đơn thuần là vui. Sáng sớm, phòng vận hành đã đến báo tin vui với anh, giám đốc, doanh thu ngày hôm qua đã vượt quá 100 triệu. Thật à, đáng mừng đáng mừng. Phương Diệu rất bình tĩnh. Quả nhiên là giám đốc, bình tĩnh như không, trong lòng người phòng vận hành rất khâm phục, thử dò hỏi, không đăng áp phích thật ạ. Sao, nhìn không được, muốn khoe khoang à? Phương Diệu nhìn cậu ta. Vận hành thành thật nói, chắc chắn phải khoe. Tiền cũng không phải do cậu kiếm được, cậu khoe khoang cái gì? Phương Diệu buồn cười, vận hành lý lẽ hùng hồn, công ty lợi hại thì tôi cũng lợi hại. Phương Diệu khen ngợi, được, cậu không tệ, có tiền đồ, dù sao cũng sắp đến quý tiếp theo, phải công bố báo cáo tài chính rồi. Cũng chẳng còn mấy ngày nữa, không có gì phải giấu nữa, đăng đi. Vâng. Nghe vậy, vận hành lập tức bắt tay vào làm. Đợi vận hành vừa đi, Phương Diệu đâu còn phong thái cao nhân bình tĩnh như không, anh nhảy bật dậy khỏi ghế, tôi cũng phải đi khoe khoang một chút, anh hoàn toàn quên mất những lời mình vừa nói với vận hành. Tiền cũng không phải do anh kiếm được, anh khoe khoang cái gì? Không, anh không quên, chỉ là tạm thời anh chưa kiếm được tiền, khoe khoang chút, có thể sẽ khoe khoang được tiền về. He he. Phương Diễu thông thả đi đến phòng làm việc của Khương Thu Tự, tình cờ thấy cô đi ra từ bên trong, anh tò mò hỏi, đi đâu vậy? Đúng lúc định đi tìm anh, thấy Phương Diễu lập tức lộ ra vẻ được sủng ái mà lo sợ, Khương Thu Tự giải thích một cách khó chịu, có việc làm ăn cần bàn. Phương Diễu ngẩn ra, việc làm ăn? Việc làm ăn tìm tôi làm gì? Đi theo tôi là được. Khương Thu Tự không vội giải thích. Phương Diễu đi theo bên cạnh, nói rõ trước, tôi chỉ đi ăn cùng, nói chuyện cùng, nhiều nhất là cười cùng, chứ không uống, không chơi, càng không ngủ cùng. Anh nói gieo vần ghê. Khương Thu Tự nghiến răng. Tất nhiên, Phương Diễu coi đây như lời khen, thản nhiên chấp nhận. Ai ngờ đột nhiên Khương Thu Tự đưa tay ra, véo tai anh còn lắm mồm. Phương Diễu vội vàng nói, dừng, tôi im miệng, cô buông tay ra. Mơ rõ đẹp. Khương Thu Tự bị Phương Diễu lải nhải, tai ù ù, lúc này trong lòng thoải mái hơn nhiều, quả nhiên dùng miệng không bằng dùng tay. Ngay lúc hai người đang giằng co, trợ lý nhỏ chạy đến, tổng giám đốc Khương, địa điểm hẹn ở. Mặc dù cảnh tượng trước mắt khá bạo lực nhưng bầu không khí của hai người lại khiến người ta cảm thấy hơi thân mật, cảnh tượng này khiến trợ lý nhỏ im bặt, nhanh chóng suy nghĩ xem nên che mắt hay quay người đi. Chương 85, trên trời còn có trời khác cao hơn nhưng chuyện này cần phản ứng theo bản năng, suy nghĩ đã không kịp nữa rồi, Khương Thu Tự buông tay, hỏi, địa điểm ở đâu? Trợ lý nhỏ vội vàng nói, khách sạn sân bay tinh tế. Đi thôi. Khương Thu Tự nói với Phương Diễu. Phương Diễu từng nghe nói về khách sạn này, nằm gần sân bay, là khách sạn xa hoa nhất ở thành phố của họ. Sao lại đến đó bàn chuyện làm ăn? Lên xe bay, Phương Diễu không nhịn được hỏi. Lúc này Khương Thu Tự mới nói, đối phương đến từ Bright, là người của Omega, nền tảng phát hành lớn nhất của Bright hiện nay. Phương Diễu lập tức hiểu ra, đến vì thành phố ngầm điên cuồng hả, bây giờ mạng lưới tinh tế vẫn chưa xây dựng xong, tuyến đường thương mại cũng chưa mở. Có thể đến đây bàn chuyện làm ăn, có quan hệ à? Khương Thu Tự tiết lộ chút nội tình, tuyến đường thương mại sắp mở rồi, lần này phía Bright đến đây chính là để quyết định chuyện này. Tôi đoán người của Omega là đi nhờ một chuyến, ban đầu chỉ muốn khảo sát tình hình thị trường trò chơi bên này, kết quả thấy thành phố ngầm điên cuồng hot như vậy nên động lòng, nhưng có thể đi nhờ chuyến này, chắc chắn vẫn có quan hệ. Bồ Phương Diễu tỏ vẻ đã hiểu. Nói đến đây, đột nhiên Khương Thu Tự hơi đắc ý, một số nhà sản xuất tìm đủ mọi cách để liên lạc với người của Omega, nhưng không có cách nào. Còn đối phương lại chủ động tìm đến chúng ta. Đúng vậy, chúng ta thật lợi hại. Phương Diễu cũng đắc ý theo, Khương Thu Tự liếc anh một cái, không phản bác, nhớ ra mình gặp Phương Diễu ở cửa phòng làm việc, cô hỏi, đúng rồi, trước đó anh đến tìm tôi có chuyện gì? Phương Diễu suýt quên mất chuyện này, doanh thu hôm qua của thành phố ngầm điên cuồng đã vượt quá 100 triệu rồi, đến báo tin vui cho cô. Đang đắc ý đúng không? Khương Thu Tự tặng anh một ánh mắt tôi còn không hiểu anh à. Giờ thì cô có thể thực hiện lời khoác lác của mình rồi, Phương Diễu vừa nói vừa bắt đầu tám chuyện, em trai cô có mách lẻo với gia đình không? Khương Thu Tự lắc đầu, không biết, mấy hôm nữa rảnh về nhà xem sao. Phương Diễu nhỏ giọng hỏi, gái Thành Đạt về quê. Có cần chuẩn bị gì không? Có cần khoa trương thế không, với lại có liên quan gì đến anh? Khương Thu Tự trừng mắt nhìn anh, tên này thích hóng hớt, còn muốn đến nhà cô xem chắc. Tiếc quá. Phương Diễu không hề che giấu trái tim thích hóng hớt của mình, Khương Thu Tự nhắc nhở anh, đừng nói nhảm nữa, trước tiên hãy nghĩ cách thương lượng điều kiện với người của Omega đi. Phương Diễu tự tin, phải là bọn họ nghĩ cách đồng ý yêu cầu của chúng ta chứ. Quyền chủ động không phải nằm trong tay chúng ta à? Khương Thu Tự cân nhắc kỹ lưỡng hơn, nói thì nói vậy nhưng chúng ta không hiểu biết về tình hình thị trường của Bright, chúng ta có sự chênh lệch về thông tin với đối phương. Phương Diễu rất đồng tình, quả thật có sự chênh lệch thông tin, vì vậy càng phải nắm bắt quyền chủ động, không thể đi theo tiết tấu của đối phương. Khương Thu Tự gật đầu, tôi biết. Thương lượng xong đối sách đàm phán, lại trò chuyện thêm một lúc, xe bay đã đến đích. Vào khách sạn sân bay tinh tế, người của Omega đã chuẩn bị sẵn phòng họp và đợi ở đó. Vào phòng họp, Phương Diễu phát hiện đối phương cũng trang bị nhẹ nhàng, không có đội ngũ đàm phán quy mô lớn, chỉ có tổng cộng 3 người đợi ở đó, một người ngồi, hai người đứng. Người ngồi là một cô gái xinh đẹp trạc tuổi Khương Thu Tự, mái tóc dài màu vàng, đôi mắt xanh như bầu trời trong nhất mà Phương Diễu từng thấy. Phương Diễu biết điều, không nhìn xuống, đứng hơi chết về phía sau Khương Thu Tự, để đối phương biết được thứ bậc. Bà chủ Khương, giám đốc Phương, xin tự giới thiệu, tôi là tổng giám đốc của Omega, Sophie. Các cô có thể gọi tôi là Tô Phi. Sophie đưa tay về phía Khương Thu Tự. Rõ ràng, Sophie đã nghiêm túc học hỏi sau khi đến Đông Hoàng. Rất vui được gặp cô. Khương Thu Tự bắt tay đối phương, ngồi vào đối diện bàn họp, Phương Diễu cũng ngồi theo. Thấy sau khi ngồi xuống, Phương Diễu có nhìn hai người sau lưng cô ta, Sophie cười nói, hai người này là vệ sĩ và trợ lý của tôi, không cần để ý, lần này tôi đến Đông Hoàng thời gian khá gấp, không khách sáo với hai người nữa, tôi muốn đưa thành phố ngầm điên cuồng đến Bright, trước khi mạng lưới tinh tế được xây dựng xong, sẽ do nền tảng Omega đại diện vận hành. Trong thời gian vận hành, chúng tôi không thu bất kỳ chi phí vận hành nào, lợi nhuận trong thời gian đại diện vận hành sẽ chia 5 năm, điều kiện này thế nào? Nghe có vẻ hấp dẫn. Khương Thu Tự cười nói, nhưng tôi không thể đồng ý. Sophie cau mày, hơi khó hiểu và còn có cả không vui, cô ta cảm thấy một chuyện đơn giản như vậy, rất dễ đạt được sự đồng thuận, tại sao? Điều kiện này đã rất ưu đãi rồi. Các cô gần như không cần làm gì, đã có thể chiếm lĩnh thị trường trò chơi của Bright trước các nhà sản xuất trò chơi khác của Đông Hoàng. Khương Thu Tự rất bình tĩnh, nghe thì có vẻ vậy nhưng thực tế là các cô lợi dụng thành phố ngầm điên cuồng để cướp người dùng của Bright, củng cố vị thế thống lĩnh của Omega, không những không trả phí độc quyền, mà còn muốn lấy đi một nửa lợi nhuận. Sophie không phủ nhận điều này, đây là đôi bên cùng có lợi, nếu không có Omega, thành phố ngầm điên cuồng muốn ra mắt ở Bright thì còn lâu lắm. Đừng nói đến việc không nhận được lợi nhuận, nếu kéo dài, đến lúc đó còn có khả năng bị các sản phẩm cạnh tranh cùng loại đánh bại. Chương 86, trên trời còn có trời khác cao hơn. 2. Sophie nói không sai nhưng lúc đàm phán, không thể để người ta nói gì thì mình nghe nấy, đương nhiên phải cố gắng giành được lợi ích lớn nhất. Lợi nhuận chia 3-7, các cô 3, chúng tôi 7. Khương Thu Tự trả giá. Dựa vào đâu? Sophie nói câu này không có nhiều cảm xúc tức giận. Chỉ đơn thuần muốn biết Khương Thu Tự dựa vào đâu. Khương Thu Tự rất tự tin, mặc kệ thành phố ngầm điên cuồng ra mắt ở Bright vào lúc nào, các cô đều không thể gánh vác được rủi ro khi nó bị các nền tảng khác độc quyền. Sophie cười nói, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, trên thị trường trò chơi của Bright, Omega là trời. Phương Diễu vẫn luôn im lặng, lúc cô ta vừa dứt lời, anh đã tiếp lời, trên trời còn có trời khác cao hơn là vũ trụ. Dứt lời, anh mở vòng tay, hiển thị dữ liệu thống kê hậu trường hiện tại của thành phố ngầm điên cuồng chưa được công bố cho Sophie xem. Lúc Phương Diễu, Khương Thu Tự và Sophie đang đàm phán thì nội bộ công ty Love Playtime đang diễn ra một cuộc họp rất nghiêm túc. Giám đốc bộ phận tiếp thị của công ty Love Playtime đã nhận được tin tức mới nhất, Tổng Giám đốc Tần, có tin tức cho biết, Tổng Giám đốc nền tảng Omega của Bright đã đến Đông Hoàng, rất nhiều nhà sản xuất muốn tiếp xúc với đối phương, nhưng sau một ngày nhập cảnh, đối phương đã trực tiếp đến thành phố nơi công ty giải trí tinh không đặt trụ sở. Tần Chi Từ không nói gì. Có người nhắc nhở, Tổng Giám đốc Tần, mục tiêu của đối phương là thành phố ngầm điên cuồng, đây chính là một trong những con át chủ bài để chúng ta tranh giành thị trường Bright trong tương lai. Nếu để đối phương đạt được hợp tác trước, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn. Đột nhiên Tần Chi Từ hỏi, tỷ lệ các nhà sản xuất hợp tác với nền tảng IVDUP hiện tại là bao nhiêu? Tỷ lệ của những nhà sản xuất độc lập là bao nhiêu, tỷ lệ chiếm hữu người dùng là bao nhiêu, có dữ liệu không? Có, hiện tại 95% các nhà sản xuất hợp tác với chúng ta, trong tất cả các trò chơi trên nền tảng, tỷ lệ trò chơi độc quyền là 20%, những nhà sản xuất độc lập hầu như đều chọn nền tảng IVDUP. Về phía người dùng không có dữ liệu chính xác, ước tính lạc quan thì ít nhất 70% người chơi đã đăng ký tài khoản nền tảng IVDUP. Lúc này Tần Chi Từ mới tổng kết. Nói cách khác, chiến lược ban đầu của chúng ta đã phát huy tác dụng, lợi dụng việc chia lợi nhuận thấp để thu hút các nhà sản xuất và những người làm game độc lập, sau đó lợi dụng kho game phong phú hơn các nền tảng khác để chiếm đoạt người dùng. Còn sự xuất hiện của thành phố ngầm điên cuồng đã giúp chúng ta đạt được mục tiêu nhanh hơn, các quản lý cấp cao lần lượt đáp lại. Đúng vậy, bây giờ nền tảng IVDUP đang gần như độc quyền trong số các nền tảng phát hành tại Đông Hoàng, có thành phố ngầm điên cuồng, trong thời gian ngắn. Omega sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho chúng ta ở Đông Hoàng. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách là ngăn chặn công ty giải trí tinh không hợp tác với Omega, nếu không, địa vị của Omega ở Bright sẽ giống như chúng ta ở Đông Hoàng, không thể lay chuyển. Tần Chi Từ hỏi, mọi người cảm thấy cần cái gì để ngăn chặn tất cả những điều này? Các quản lý cấp cao khác nhìn nhau, cần cái gì, mọi người đều biết rõ. Thấy bọn họ không lên tiếng, Tần Chi Từ nói thay họ, cần tiền, giành thị trường là phải bỏ tiền để giành giật các nhà sản xuất và người dùng, thị trường mới là của chúng ta. Các anh đã tính chưa, muốn giữ lại thành phố ngầm điên cuồng thì phải bỏ ra bao nhiêu tiền, chỉ cần nghĩ đến khoản phí độc quyền 20% doanh thu, Tần Chi Từ đã thấy đau lòng, đau gan, chỗ nào cũng đau. Thành phố ngầm điên cuồng hợp tác với Omega, có thể vào chiếm lĩnh thị trường Bright sớm hơn, công ty Love Playtime phải trả giá bao nhiêu mới có thể giữ lại được thành phố ngầm điên cuồng. Dù khó đến mấy cũng phải thử, tiền của Tần Chi Từ cũng không phải vô hạn, anh ta nhanh chóng đưa ra quyết định, vì bố cục của Đông Hoàng đã hoàn thành, không cần phải bỏ tiền nữa, từ quý sau, tăng tỷ lệ chia lãi của các trò chơi mới nhập kho. Tăng bao nhiêu? Một quản lý cấp cao hỏi. Tần Chi Từ suy nghĩ một lát, quyết định, tăng lên 15%, thiết lập chính sách hỗ trợ người làm game độc lập, chia lãi game độc lập tăng lên 10%, đồng ý đủ điều kiện hỗ trợ, 5-8%. Ngoài ra, giảm tỷ lệ trò chơi độc quyền nói chung, tăng tỷ lệ trò chơi độc quyền chất lượng cao. Tỷ lệ chia lãi trò chơi độc quyền, tùy theo từng dự án, sẽ thương lượng trên bàn đàm phán. Tôi hiểu rồi, lỡ như bên nhà sản xuất không hài lòng thì sao? Tần Chi Từ rất tự tin, bọn họ không ngốc, trước đây chúng ta nhượng bộ để giành người dùng, bây giờ người dùng đã nhiều rồi, chỉ lấy lại số tiền vốn thuộc về chúng ta thôi, bọn họ có gì mà không hài lòng. Lúc này, quản lý cấp cao của bộ phận thị trường nhận được tin tức mới nhất, Tổng Giám đốc Tần, người của Omega và công ty giải trí tinh không đã tiếp xúc với nhau. Nhanh vậy à, Tần Chi Từ nghiến răng, đứng dậy nói, chuyện này tôi sẽ đích thân xử lý, mọi người giải tán đi. Trong phòng họp của khách sạn sân bay tinh tế, Phương Diệu đã cho Sophie một vài dữ liệu gây chấn động. Gần đây, thành phố ngầm điên cuồng đã vượt mốc 7 triệu người dùng đăng ký, 2.8 triệu người dùng hoạt động hàng ngày. Chưa tới nửa tháng mở máy chủ, tổng doanh thu đã là 920 triệu, doanh thu trung bình mỗi ngày là 65 triệu, doanh thu cao nhất trong một ngày là 104 triệu. Chương 87, bọn họ đang đánh đôi thấy dữ liệu như vậy, Sophie không khỏi trợn to mắt. Cô ta biết rất rõ, với tình hình thị trường của Bright hiện tại, 10 tựa game bom tấn gặp lại cũng không đánh bại được thành phố ngầm điên cuồng. Lúc này, Phương Diệu lại lấy Tần Chi Từ làm ví dụ, độc quyền thành phố ngầm điên cuồng giúp nền tảng EVDUC tăng thêm hơn 3 triệu người dùng. Nói như vậy không rõ lắm, tôi sẽ diễn đạt lại, thành phố ngầm điên cuồng đã giúp công ty Love Playtime giành được hơn 3 triệu người dùng từ các nền tảng khác, đưa nền tảng EVDUC lên vị trí lũng đoạn. Tôi đoán lần này cô đến Đông Hoàng để khảo sát thị trường, ban đầu là muốn dựa theo tình hình để xây dựng chiến lược cho Omega vào thị trường Đông Hoàng. Nhưng cô lại phát hiện ra vì sự tồn tại của thành phố ngầm điên cuồng, rất khó để lay chuyển nền tảng EVDUC nên mới để mắt đến chúng tôi, đúng không? Cô hy vọng thành phố ngầm điên cuồng có thể giúp Omega vững như bàn thạch ở Bright giống như giúp nền tảng EVDUC của Đông Hoàng, tôi nói đúng không? Bị vạch trần suy nghĩ. Nhìn vào dữ liệu đáng kinh ngạc của thành phố ngầm điên cuồng, Sophie vô thức mím môi, động tác nhỏ này bị Khương Thu Tự nhìn thấy, cô tiếp lời Phương Diễu, không cho Sophie cơ hội bình tĩnh suy nghĩ, tiếp tục tấn công, vì điều khoản bảo mật trong thỏa thuận, tôi không thể nói cho cô biết nền tảng EVDUC đã trả bao nhiêu tiền để độc quyền thành phố ngầm điên cuồng. Cô có thể tưởng tượng thoải mái, tôi chỉ có thể nói rằng đề nghị hợp tác chia 5 năm của cô không hấp dẫn với chúng tôi chút nào. Đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn của Tần Chi Từ, Khương Thu Tự lặng lẽ đưa cho Phương Diễu xem, Phương Diễu hiểu ý, chủ động lên tiếng, dùng âm lượng vừa đủ để Sophie nghe thấy mà nhỏ giọng, buổi chiều chúng tôi còn có chút việc cần bàn với Tổng Giám đốc Tần của công ty Love Playtime, cũng sắp đến giờ rồi. Khương Thu Tự khẽ gật đầu, cười với Sophie, xin lỗi, vì cuộc họp hôm nay khá đột xuất, buổi chiều tôi vốn có sắp xếp việc khác rồi, không thể hoãn lại được, không biết cô ở lại Đông Hoàng bao nhiêu ngày. Hay là cô về suy nghĩ lại đề nghị của chúng tôi, rồi chúng ta hẹn lại sau. Gò má trắng nõn của Sophie ửng hồng, với tình hình hiện giờ, có thể loại trừ những khả năng kỳ lạ khác, rõ ràng là đang tức, cô ta tuyệt đối không ngờ rằng bản thân sẽ không thuận lợi. Vậy chúng tôi xin phép cáo từ trước, liên lạc sau. Khương Thu Tự và Phương Diễu cáo từ rời đi, Ban đầu, cho dù không đàm phán thành công thì cũng nên là cô ta chủ động kết thúc cuộc họp, để đối phương về suy nghĩ, nhưng tình hình bây giờ lại ngược lại. Điều này khiến Sophie phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, dưới sự tấn công liên tiếp của Khương Thu Tự và Phương Diễu, thậm chí cô ta còn cảm thấy điều này rất hợp lý, đúng là cô ta nên về suy nghĩ lại. Một lúc lâu sau, cô ta mới phản ứng lại, tức giận đập bàn, đôi mắt xanh biếc đảo một vòng, trút giận vào những người phía sau, bọn họ hợp sức đánh đôi, nhìn bọn họ hai đánh một, sao hai người không giúp tôi? Vệ sĩ. Trợ lý. Hai người rất muốn nói, gần đây tổng giám đốc chơi game nhiều quá rồi. Ra khỏi cửa, Khương Thu Tự vừa quay đầu lại, đã thấy Phương Diễu giơ lòng bàn tay về phía cô, còn lắc lắc. Làm gì? Khương Thu Tự không muốn để ý đến anh. Phương Diễu dục, đừng nói với tôi là cô không hiểu, bầu không khí tốt như vậy. Khương Thu Tự buồn cười, đưa tay ra, vỗ bập một cái với anh. Lúc đầu, cô cũng rất khó chịu đối với khí thế hùng hổ của Sophie, bây giờ đã dễ chịu hơn nhiều, có thể Tần Chi Tự đã nhận được tin chúng ta tiếp xúc với Omega. Phương Diễu trêu chọc, tôi có linh cảm, anh ta đang vội vàng đến tặng tiền cho chúng ta. Doanh thu một ngày 104 triệu, tiêu đề áp phích của công ty giải trí Tinh Không rất xúc tích và rõ ràng, đây là lần đầu tiên thành phố ngầm điên cuồng chính thức công bố tình hình doanh thu kể từ khi vận hành. Tấm áp phích này cũng khiến những suy đoán trước đó của các nhà sản xuất, công ty truyền thông và cư dân mạng trở thành trò cười, đoán ít quá. Một ngày 104 triệu, tưởng Tài Văn vẫn luôn cho rằng bản thân đã quên đi thất bại của thợ săn Ngân Hà, dù sao cũng là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm. Nhưng khi thấy doanh thu chỉ trong một ngày của thành phố ngầm điên cuồng có thể giẫm đạp lên lần đầu tiên của anh ta đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, tức ngực khó thở. Game miễn phí, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Cho dù là người trong ngành hay quần chúng hóng hớt đều kinh ngạc rất nhiều lần, giờ đây khi đối mặt với những con số chân thực, tư duy lại ngừng hoạt động một lần nữa, quả thực là kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Về việc tại sao lại chọn thời điểm này để công bố thì có người đã đoán được. Doanh thu một ngày 100 triệu là một cột mốc, hơn nữa báo cáo tài chính sắp được công bố, không thể giấu được. Thông báo chính thức, thành phố ngầm điên cuồng có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay, không thể thiếu sự ủng hộ của đông đảo người chơi. Để tri ân người chơi, hai ngày cuối tuần, tất cả các phó bản thành phố ngầm, kinh nghiệm nhận được 100%, tiền vàng nhận được 100%, chương 88, không coi là người ngoài doanh thu bao nhiêu không liên quan nhiều đến người chơi, bọn họ chỉ là xem náo nhiệt. Nhưng kinh nghiệm và tiền vàng gấp đôi, đó mới là phúc lợi lớn. Cuối tuần này các bạn chỉ có thể gặp tôi trong game, ai gọi tôi cũng không ra ngoài. Bạn gái muốn hẹn hò nhưng tôi muốn lên cấp, phải làm sao? Tôi đi hẹn hò thay anh cố gắng lên cấp, thấy sao? Đồ ngốc, hẹn hò trong game đánh phó bản lãng mạn biết bao, lỡ như nổ ra chiếc nhẫn cực phẩm, có thể cầu hôn luôn mà. Trên đường trở về, xem từng bình luận, Phương Diễu bật cười, đều bị điên hết rồi. Sao vậy? Khương Thu Tự sáng lại gần. Phương Diễu cho cô xem những lời bình luận thiểu năng của người chơi, khiến Khương Thu Tự cũng muốn cười, hai người nghiêng đầu, vô tình chạm vào nhau. Khương Thu Tự vội vàng ngồi thẳng dậy, chỉ nghe Phương Diễu ôm đầu kêu lên, đầu cô cứng thế. Nghe vậy, Khương Thu Tự lập tức giơ nắm đấm lên, đầu anh mềm phải không, lại đây, để tôi thử xem, thử thì chắc chắn là không để cô thử, Phương Diễu né tránh về phía sau, tôi cảnh cáo cô. Cho dù có chế độ lái tự động thì cũng không được làm bậy trong xe, dễ xảy ra nguy hiểm. Khương Thu Tự hừ một tiếng, có nguy hiểm gì, đã đến nơi rồi. Phương Diễu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện bản thân quá tập trung vào việc đọc bình luận, bọn họ đã về đến công ty rồi. Đi thôi, tiếp tục họp. Khương Thu Tự gọi anh, đi về phòng họp. Sau khi liên lạc với Tần Chi Từ, hai bên mở cuộc họp video, Tổng Giám đốc Khương, Giám đốc Phương. Sau khi hình ảnh xuất hiện, Tần Chi Từ chủ động chào hỏi họ trước. Khương Thu Tự rất khách sáo, Tổng Giám đốc Tần, lâu rồi không gặp. Tần Chi Từ chúc mừng, trước tiên phải chúc mừng thành phố ngầm điên cuồng có doanh thu một ngày vượt mốc 100 triệu. Cảm ơn. Khương Thu Tự cười nói, số lượng người dùng nền tảng EVDUP tăng nhanh, cũng phải chúc mừng anh. Tần Chi Từ vội vàng nói, nhờ có trò chơi thành phố ngầm điên cuồng này, Phương Diễu tham gia cuộc trò chuyện. Đó là Tổng Giám đốc Tần quyết đoán, không tiếc giá cao để độc quyền thành phố ngầm điên cuồng, nên mới có được cục diện đôi bên cùng có lợi như ngày hôm nay. Nhắc đến chuyện này, Tần Chi Từ không khỏi bực bội, trong lòng nghĩ không phải đang chế giễu tôi chứ. Nhưng trên mặt vẫn phải cười, quá khen. Điều khiến anh ta không ngờ là, Phương Diễu thực sự không phải đang chế giễu, nhiều nhất là thuận tiện trêu chọc một chút, chủ yếu là để làm tiền đề cho những gì anh sắp nói, thực sự không phải là Tân Bốc, Omega không có sự quyết đoán như Tổng Giám Đốc Tần. Khương Thu Tự liếc nhìn Phương Diễu, ánh mắt biểu đạt, vào chủ đề nhanh như vậy à. Phương Diễu cũng đáp lại bằng ánh mắt, có chuyện thì nói thẳng đi, hai người định xã giao kiểu thương mại đến bao giờ. Tần Chi Từ hiểu ra, đây là đang ám chỉ anh ta, lập tức tiếp lời, có thể hỏi, Omega đưa ra điều kiện gì không? Phương Diễu không lên tiếng, anh không chuyên về đàm phán, thỉnh thoảng giúp đỡ một chút là được, trả sân khấu lại cho Khương Thu Tự. Khương Thu Tự nói rất mơ hồ, chỉ là trao đổi sơ bộ, lần này là cơ hội tốt để chúng tôi tiến vào thị trường Brai trước, đối phương cũng rất mong muốn có thành phố ngầm điên cuồng. Nhưng hiện tại vẫn chưa có phương án nào khiến cả hai bên hài lòng. Tần Chi Từ nghe hiểu, cả hai bên đều có thứ mà đối phương cần, vẫn đang trong giai đoạn tranh thủ lợi ích, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nếu công ty Love Playtime muốn chen chân vào thì phải nhanh chóng đưa ra thành ý, anh ta còn đang suy nghĩ, Khương Thu Tự lại ám chỉ, đáng tiếc, nếu Tổng Giám Đốc Tần có thể bố trí ở Bright sớm, thì tôi vẫn muốn hợp tác với công ty Love Playtime hơn. Tần Chi Từ biết, đây là để anh ta đưa ra điều kiện, ở Bright. Nền tảng Evedup và Omega không có bất kỳ lợi thế cạnh tranh nào, muốn giành người dùng thì phải bỏ tiền, đây là điều đã được xác định từ lâu. Tần Chi Từ hạ quyết tâm, lên tiếng, mặc dù tôi không thể giống như Omega, để thành phố ngầm điên cuồng lập tức tiến vào Brai nhưng cũng sẽ không chậm trễ quá lâu. Việc mở tuyến đường thương mại đang được thảo luận, người của Omega có cách đi nhờ, người của tôi cũng không phải không có cách để qua đó. Một khi có cơ hội, tôi sẽ lập tức cử người qua đó thành lập chi nhánh, bắt tay vào thành lập đội ngũ, như vậy, đến khi tuyến đường thương mại mở, có thể chuyển kho trò chơi sang đó ngay. Chỉ cần Tổng Giám Đốc Khương đồng ý giao cho tôi quyền độc quyền thành phố ngầm điên cuồng ở Brai, thỏa thuận giống như Đông Hoàng, tôi không lấy một xu tiền chia lãi, cộng thêm 20% phí độc quyền doanh thu. Ngoài ra còn giúp các cô giải quyết trước việc xây dựng máy chủ, Tần Chi Từ nghiêm túc nói, đây là thành ý của tôi. Trước đây chúng ta cũng đã hợp tác rất vui vẻ, hy vọng Tổng Giám Đốc Khương đừng lấy đề xuất của tôi ra làm con bài mặt cả với Omega. Khương Thu Tự nhìn Phương Diễu. Phương Diễu suy nghĩ một lát, sáng lại gần nói nhỏ, xem năng lực và hành động của anh ta trước đã. Khương Thu Tự hiểu ý, cô cũng nghĩ như vậy. Ngẩng đầu lên, cô nói với Tần Chi Từ, nửa tháng. Cái gì? Tần Chi Từ sửng sốt, Khương Thu Tự cười nói. Nếu trong vòng nửa tháng, Tổng Giám Đốc Tần có thể thành lập chi nhánh ở Brai, chúng ta có thể ký thỏa thuận. Chương 89, không coi là người ngoài, 2, Tần Chi Từ lập tức nghĩ trong lòng, vì tuyến đường thương mại sắp mở, gần đây việc kiểm tra nhân viên qua lại giữa hai hành tinh không còn nghiêm ngặt như trước, vẫn có hy vọng nhét hai người đi nhờ thông qua mối quan hệ của anh ta, thực sự không được, anh ta lại nhờ vả mối quan hệ trong nhà, đích thân lên một chiếc tàu vũ trụ qua đó, việc này chắc chắn phải làm. Đây có được coi là lời hứa miệng không? Tần Chi Từ hỏi. Đúng vậy. Khương Thu Tự gật đầu. Nhận được câu trả lời, Tần Chi Từ tự tin nói, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị xong thỏa thuận. Khương Thu Tự cười nói, chờ tin tốt của Tổng Giám Đốc Tần, kết thúc liên lạc, hình ảnh biến mất, bên này vừa nói xong, Khương Thu Tự đã nhận được tin, Omega đã đăng ký thành công chi nhánh ở Đông Hoàng nhưng cho đến giờ vẫn chưa có động thái lớn nào. Anh thấy thế nào? Liên tiếp thương lượng với ông chủ của hai nền tảng phát hành lớn của hai hành tinh, bây giờ cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Khương Thu tự nhiên người về phía trước, nằm dài trên bàn họp, mềm mại như nước chảy trên bàn. Phương Diễu nhìn hơi ngẩn người. Hỏi anh đấy, Khương Thu tự không nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn anh. Hả? Hỏi gì? Phương Diễu hoàn toàn không nghe thấy. Khương Thu Tự cũng nhận ra rằng mình hơi thoải mái quá, bình thường chỉ có lúc một mình mới như vậy, bây giờ là, không coi tên này là người ngoài à. Không thể nào. Cô nhanh chóng bật dậy khỏi bàn, giơ hai ngón tay, anh nhìn cái gì mà nhìn, chọc anh đấy. Không nhìn thì không nhìn. Phương Diễu quay đầu đi, nhắm mắt lại, cố gắng chụp lại và lưu trữ hình ảnh vừa nhìn thấy vào trong ký ức, lưu, lưu, lưu. Khương Thu Tự liên lạc với trợ lý. Bảo cô ta mang hai cốc cà phê đến phòng họp, quay đầu nghe thấy Phương Diễu đang lẩm bẩm, đoán ngay là anh không nghĩ cái gì tốt đẹp, anh ở đó lẩm bẩm cái gì thế? Không có gì. Phương Diệu cảm thấy đã lưu xong, quay đầu hỏi, vừa nãy cô hỏi gì? Khương Thu tự nói ngắn gọn, chi nhánh Đông Hoàng của Omega. Phương Diệu không để ý, ồ, cô tên Sophie đó trông không ngốc, trước khi tìm ra đối sách phù hợp, sẽ không vung tiền bừa bãi, chắc cô ta rất muốn tìm được một kiệt tác có thể cạnh tranh với thành phố ngầm điên cuồng. Đừng tự mãn quá. Khương Thu tự hừ một tiếng, mở vòng tay thao tác một lúc, ném cho Phương Diệu một bản thỏa thuận, này, quà tặng, hoặc là phần thưởng, tùy anh nghĩ thế nào. Cái gì? Phương Diệu hơi kinh ngạc nhìn vào thỏa thuận, vậy mà lại tặng anh thứ này, ồ, hóa ra là cổ phần. Trời ạ, vậy mà lại là cổ phần. Ừm. 5%, cô có phải đánh thiếu một số không không? Phương Diệu ngẩng đầu hỏi. Không đợi Khương Thu tự nói, anh lại gật đầu, tôi hiểu, nước chảy đá mòn, bây giờ cho nhiều quá thì tương lai sẽ không còn gì để cho, đến lúc đó không cho tôi làm trợ lý thì khó mà thu hồi lại, cả hai chúng ta đều khó xử. Anh mơ đẹp lắm, không cần thì đưa cho tôi. Dứt lời, Khương Thu tự liền giật lấy vòng tay của anh. Phương Diệu giơ cao cánh tay, đến đây nào. Á, anh còn chưa kịp phản kháng, đã bị đè lên bàn, anh không hiểu. Rất khó chấp nhận, cô tay chân nhỏ xíu, sao lại có sức mạnh lớn như vậy? Tổng giám đốc Khương, cà phê của cô. Cô trợ lý bưng hai cốc cà phê đứng ngay ra tại chỗ, cảnh tượng trước mắt hơi kỳ lạ, Phương Diệu nằm bò trên bàn, tổng giám đốc Khương phía đứng sau anh. Đầu óc cô trợ lý sắp nổ tung, một ngày hai lần bắt gặp cảnh tượng như vậy, mà lần này còn kỳ lạ hơn lần trước, cô ta chỉ có thể nghĩ đến hai kết cục, một là bị giết người diệt khẩu, hay là trở thành tâm phúc. Nếu sếp đã bảo cô ta mang cà phê đến vào lúc này. Cô trợ lý cảm thấy bản thân đã ngộ ra, nhanh chóng nói, Tổng Giám đốc Khương, tôi là người đầu tiên cô tuyển dụng, từ ngày đầu thành lập công ty đã theo cô, tôi trung thành với cô, trời đất chứng giám, tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Khương Thu Tự, Phương Diễu nhân cơ hội thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Khương Thu Tự, cầm lấy cốc cà phê trên tay cô ta, không quên trêu chọc cô ta, trời thì không chắc. Dù sao cũng không phải trời trước kia nữa rồi, đất thì càng không có, không chứng giám được gì hết. Khương Thu tự tiến lại, giơ đầu gối lên huýt Phương Diễu một cái. Cô làm gì vậy, đổ hết rồi, đổ hết rồi. Phương Diễu kêu lên. Khương Thu tự lười để ý đến anh, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ hoảng hốt của cô trợ lý, nghĩ gì thế, đi làm việc của mình đi. Đúng vậy, không phải như cô nghĩ đâu. Phương Diễu càng nói càng đen. Khương Thu tự tức giận trừng mắt nhìn anh. Vâng. Cô trợ lý hiểu ý, vội vàng chuồn đi, còn hiểu đúng hay không thì khó nói. Nhanh ký đi. Khương Thu tự không đùa với Phương Diễu nữa. Ok, ký ngay đây. Phương Diễu mở lại bản thỏa thuận, ký tên rồi quét móng mắt, vân tay, tải thỏa thuận lên các bộ phận liên quan để xét duyệt, sau khi thông qua thì tiến hành đăng ký chuyển nhượng cổ phần, trong thời gian đó có thể còn phải tiến hành thẩm định tài sản. Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục này, 5% cổ phần này mới chính thức vào túi Phương Diễu. Nhìn thì có vẻ rắc rối nhưng hầu hết các quy trình này đều được AI thông minh thay thế, hiệu suất xử lý công việc rất cao, có lẽ trong vòng một ngày, Phương Diễu có thể mở rượu sâm banh ở nhà. Chương 90, không phải như cô nghĩ đâu à, đúng rồi. Phương Diễu nhìn về phía Khương Thu Tự. Sao thế? Khương Thu Tự tưởng anh định nói chuyện chính sự, nào ngờ tên này lại được đà lớn tới. Cô có rượu sâm banh không? Nhà tôi chẳng có gì cả, cô đã tặng cổ phần rồi, tặng thêm cho tôi một chai rượu sâm banh nữa đi. Tôi có nên tặng luôn cả cốc không? Khương Thu tự nghiến răng. Phương Diễu rất vui, vậy thì tốt quá. Khương Thu tự chuẩn bị giơ nắm đấm nhỏ lên, tôi tặng luôn cả một bộ cốc chén thì sao? Phương Diễu nhận ra không ổn, anh rút kinh nghiệm từ giáo huấn của tổ tiên, biết lúc nào nên dừng tay, tôi suy nghĩ kỹ lại rồi, thôi vậy. Bên nhóm dự án của tôi còn phải sắp xếp một số công việc, tôi đi trước đây. Thấy Phương Diễu chạy mất, Khương Thu tự nhìn hai cốc cà phê chưa uống trên bàn, bừng lên uống hết, dù sao tối nay cũng phải luyện cấp. Phương Diễu trở về phòng làm việc, không quá vui mừng vì nhận được cổ phần, biết đâu sau này sẽ là người một nhà, tay trái đưa tay phải, có gì mà phải vui mừng, đúng không? Tâm trí trở lại công việc, Phương Diễu lặng lẽ lập kế hoạch. Sau khi thành phố ngầm điên cuồng nổi tiếng, thông tin tuyển dụng của công ty giải trí tinh không vừa đăng lên mạng, hồ sơ xin việc đã bay đến như những bông tuyết, gần đây phòng nhân sự phải phỏng vấn hàng chục người mỗi ngày, bận rộn không ngớt. Có tiền rồi, việc phát triển động cơ mới cũng đang được tiến hành, nhóm lập trình hiện đang dồn toàn lực vào việc này, các nhóm khác hỗ trợ bên cạnh, bây giờ hiệu quả phát triển khá tốt. Còn về dự án mới, Phương Diễu vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, giai đoạn này chắc chắn không thể làm trò chơi trực tuyến nhiều người đồng chất hóa, tự mình đánh mình, anh vẫn cần phải cân nhắc thêm. Cuối tuần, dưới sự hỗ trợ của kinh nghiệm gấp đôi, người đầu tiên đạt cấp độ tối đa trên toàn máy chủ đã ra đời. Việc luyện cấp này không tạo chênh lệch quá lớn, có người đầu tiên thì sau đó những người chơi đạt cấp độ tối đa sẽ mọc lên như nấm sau mưa, đồng loạt xuất hiện. Cuối cùng cũng đánh xong phó bản cấp độ tối đa rồi. Bộ trang phục tốt nghiệp, tôi đến đây. Từng người chơi đầy tham vọng, xông vào phó bản cấp độ tối đa, sau một hồi chinh chiến, khuôn mặt rạng rỡ. Ha ha ha, chẳng qua chỉ như vậy thôi. Trang bị nghề đầu tiên đã có, lúc này có người chơi phát hiện, chao ôi, đánh xong phó bản nghề cấp 50, mở khóa được một phó bản khó, rớt vũ khí cấp 50, màu cam, là phẩm chất truyền thuyết. Bây giờ bộ trang phục nghề cấp độ tối đa 50 chỉ là phẩm chất sử thi màu tím, thấy phó bản có rớt vũ khí truyền thuyết, những người chơi đạt cấp độ tối đa đâu còn kiên nhẫn đánh phó bản quét trang phục, tất cả đều ùa vào phó bản khó. Thí luyện cuối cùng của phiên bản thành phố ngầm điên cuồng 1.0, phó bản khó, tiệc tối của bá tước. Nửa tiếng sau, diễn đàn nổ tung. Khó quá, tôi đánh đơn còn chưa thấy bốt đã chết rồi. Nhóm chúng tôi đã gặp bốt, con bốt này thế mà có tận 200 thanh máu, sau khi bị đánh một lúc còn biến hình, tốc độ rất nhanh. Xem cốt truyện phó bản, bá tước này là ma cà rồng, có kỹ năng tấn công người chơi để hồi máu, một lần hồi được 25 thanh máu. Đề cử chiến lực 10.086, điểm trang bị phải trên 10.000 mới được, bây giờ các bạn vào đó không phải để đánh bốt, mà là để bốt đánh. Những phó bản trước đó, 10 người chơi thành thạo 10 kỹ năng, 8 người có thể vượt chiến lực để đánh phó bản, những người giỏi hơn thì chênh lệch chiến lực 500 đến 1.000 cũng có thể miễn cưỡng vượt qua. Bây giờ, tiệc tối của bá tước đã dạy cho bọn họ một bài học, đầu ra không đủ, đánh không nhanh bằng bốt hồi. Lượng máu, phòng thủ, đề kháng không đạt tiêu chuẩn, ăn một kỹ năng của bốt có khi đã toi rồi. CJ kết thúc phó bản thất bại, bá tước giơ ly rượu dưới ánh trăng, lắc lắc chất lỏng màu đỏ tươi trong ly, khinh thường nhìn bọn họ, nụ cười chế giễu, như thể đang nói, ngoan ngoãn về đánh trang phục, quét phụ tố, vũ khí mạnh đi. Tất nhiên, còn có một tầng ý nghĩa sâu xa hơn, mau về nạp tiền đi. Phương Diễu mở cờ trong lòng khi thấy những lời than phiền của cư dân mạng, phần lớn phó bản có thể đánh thoải mái, nhiều lợi ích cho người chơi bình thường. Nhưng chắc chắn phải có một phó bản khó để những đại gia nạp tiền thể hiện sát thương, để những cao thủ kỹ thuật thể hiện thao tác, mọi người đều vui mới là vui thật. Nạp đi, nạp đi. Phương Diễu vui vẻ tan ca về nhà, lên mạng đăng nhập vào trò chơi, phát hiện Khương Thu Tự đang online, vậy mà cũng đã cấp 50 rồi. Tốc độ lên cấp của Khương Thu Tự khiến cho kế hoạch cưa gái của Phương Diễu hoàn toàn thất bại. Ngày nào cũng đi làm mà vẫn chơi game, không biết xấu hổ. Phương Diễu chỉ trích gay gắt, mở giao diện thông tin của Khương Thu Tự, phát hiện điểm trang bị của cô chỉ hơn 8.000 xíu, lập tức vui vẻ. Alo, alo. Phương Diễu bắt đầu một vòng tán tỉnh mới. Khương Thu Tự trả lời bằng một dấu hỏi chấm. Đánh phó bản nào thế? Phương Diễu hỏi. Một lúc sau, Khương Thu Tự mới trả lời tin nhắn, bá tước. Cần hướng dẫn không? Phương Diễu ra sức mời chào, hướng dẫn độc quyền. Phẩm chất vàng, một bản 5% cổ phần, đợi mãi, một lúc sau, Khương Thu Tự mới trả lời, không cần, tôi đã qua rồi. Chương 91, thí luyện cuối cùng của phiên bản 1.0 cái gì? Lần này đến lượt Phương Diễu ngơ ngác. Cũng khá đơn giản. Khương Thu Tự bình luận. Không thể nào. Phương Diễu còn đang nghi ngờ thì Khương Thu Tự đã khoe một đạo cụ có tên là Huân Chương Bá Tước trong khung trò chuyện. Phương Diễu tất nhiên nhận ra, Huân Chương Bá Tước là sản phẩm đặc biệt của phó bản tiệc tối của Bá Tước, tỷ lệ rất cao hơn vũ khí truyền thuyết nhưng cũng không cao hơn là bao, tích lũy đến một số lượng nhất định sẽ có thể đổi được thời trang quý tộc trong bóng trăng, điều này chứng tỏ Khương Thu Tự đã qua ải thật rồi. Ai dẫn cô đi vậy? Phương Diễu bất bình, không ngờ cô lại đi ôm đùi người khác. Có chí tiến thủ không, có biết xấu hổ không, làm tôi quá, còn chưa dứt lời. Bên kia đã gửi chữ cúc tới, tôi tự đánh. Không tin. Phương Diễu cứng miệng. Khương Thu Tự giống như nhận ra anh đang sốt ruột, tâm trạng rất tốt, Anh đến đây, tôi dẫn anh. Được. Phương Diễu đồng ý, nói xong mới nhận ra không ổn, như vậy chẳng phải là hoàn toàn đi ngược với kế hoạch ban đầu sao? Hơn nữa còn có một vấn đề, tôi chưa đến cấp 50, không vào được phó bản. Yếu. Khương Thu tự đánh giá, Phương Diễu không chịu, có bản lĩnh thì cô mở chế độ khán giả, trang bị của cô trên hơn 2.000 điểm, lại là hệ thích khách, bị bốt chạm vào là chết, cô chưa từng bị thương sao? Đúng vậy. Bớt nói nhảm, cô mở chế độ khán giả. Mở thì mở. Khương Thu tự mở chế độ khán giả cho bạn bè. Phương Diễu vào chế độ khán giả, như vậy anh có thể đi theo bên cạnh như một camera ẩn thành tinh. Trong quá trình đó, anh còn có thể tự do chuyển đổi sang bất kỳ góc nhìn nào ngoài góc nhìn rình trộm, thưởng thức thao tác của Khương Thu tự một cách toàn diện. Vào phó bản, Khương Thu tự đã mở chế độ tàng hình. Kiếm vũ sư của cô chọn cộng toàn bộ điểm vào nhanh nhẹn, phụ tố bộ trang bị chủ yếu là bạo kích, tốc độ di chuyển, cho dù tàng hình làm giảm tốc độ di chuyển, cô vẫn chạy rất nhanh. Nếu không phải góc nhìn của Phương Diễu tự động khóa vào bên cạnh cô, thì chỉ một giây thôi đã mất dấu. Đây không phải là trò chơi 2D, mà là trò chơi hành động thực tế ảo thuần túy, nếu có thủ đoạn thì có thể trốn thoát hầu hết quái vật nhỏ trong phó bản. Mau đến đây, có thích khách. Phương Diễu kêu ầm lên. Đáng tiếc, anh chỉ là một cái camera, chỉ có Khương Thu Tự mới có thể nghe thấy. Khương Thu Tự bị anh ta chọc cười, anh cứ kêu đi, kêu đến khản cổ cũng sẽ không có ai đến đâu. Phương Diễu im lặng, cứ cảm thấy câu nói này nghe có vẻ kỳ lạ. Rất nhanh, Khương Thu Tự đã tìm hành đến trước mặt con quái tinh anh đầu tiên cần đánh, đó là quản gia, đánh bại hắn ta mới có thể vào phòng tiệc. Ta ngửi thấy hơi thở xa lạ, ra đây đi. Con chuột trốn trong bóng tối. Đột nhiên, quản gia lên tiếng, vung gậy đánh về phía Khương Thu Tự. Tìm hành vô hiệu. Khương Thu Tự bình tĩnh né tránh, sau đó nói, ma cà rồng không phải cũng trốn trong bóng tối à, chuột còn có thể ra thấy ánh sáng đấy, ai xem thường ai chứ. Phương Diễu thậm chí không nhận ra cô đang nói chuyện với mình. Người đâu? Khương Thu Tự hỏi. Hả? Cô đang phàn nàn với tôi à? Phương Diễu nghi ngờ. Khương Thu Tự lời lẽ hùng hồn, anh xem chiến đấu mà không chịu trò chuyện giải khuây với tôi, cần anh có tác dụng gì? Cô còn có thể vừa đánh vừa trò chuyện sao? Phương Diễu nghi ngờ. Tại sao không thể, rất dễ dàng mà. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khương Thu Tự chạy vòng quanh quản gia. Như thể cô mới là ma cà rồng nhanh như gió, con dao găm đâm liên tục vào người quản gia. Mặc dù kiếm vũ sư là nghề thích khách nhưng sát thương bùng nổ tức thời rất thấp, lực công kích và sát thương kỹ năng ban đầu thậm chí còn thấp nhất trong tất cả các nghề. Có khuyết điểm thì chắc chắn sẽ có ưu điểm, kiếm vũ sư có tỷ lệ gia tăng liên kích cao nhất trong tất cả các nghề, kỹ năng chính xác liên tiếp, tỷ lệ sát thương gia tăng sẽ không ngừng tăng lên, cao nhất có thể cộng dồn đến 300%. Nhưng mà chỉ cần chịu một chút sát thương, hoặc kỹ năng kết nối chậm một chút, thì tỷ lệ sát thương gia tăng sẽ về không. Hiện giờ, kiếm vũ sư là nghề khó nhất được người chơi công nhận trên diễn đàn, mỗi người chơi kiếm vũ sư có thể khoe tỷ lệ cộng dồn tối đa, thì đều sẽ được tôn thờ. Trước những con số sát thương càng ngày càng lớn, mấy chục thanh máu của quản gia thực sự không đủ dùng, rất nhanh đã ngã xuống. Xem đi, Khương Thu tự vung con dao găm trong tay, đá vào xác chết. Bày tỏ với Phương Diễu rằng chuyện này rất đơn giản. Xem cái gì, đây là bốt cuối cùng sao? Phương Diễu cũng dùng hành động thực tế để bày tỏ, không thấy quan tài thì không đời nào tôi rơi nước mắt. Được. Khương Thu tự lục soát tìm chìa khóa, đi vào phòng tiệc. Bá tước đã biến mất, những vị khách đến thăm nằm la liệt quanh bàn, trên cổ có vết thương bị răng nanh đâm thủng, không còn máu chảy ra nữa. Nhưng sau khi Khương Thu tự đến, những xác chết này đã tỉnh lại. Trở thành những huyết nô cấp thấp nhất bị chuyển hóa. Lúc thấy người sống xuất hiện, bọn họ đều xông hết về phía cô, không hề có lý trí. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng tiệc đóng lại, chặn đứng đường lui. Cẩn thận nhé, thấy cô bị cắn, tôi sẽ đau lòng lắm. Phương Diễu lại lên tiếng, chương 92, thí luyện cuối cùng của phiên bản 1.02, trong tình cảnh này, lời nói này rõ ràng không phải là lời nói mờ ám, mà là mỉa mai. Khương Thu Tự ước gì có thể thể giết Phương Diễu trước rồi mới đánh quái. Mở chế độ lao nhanh, Khương Thu Tự vốn đã chạy nhanh như một cơn gió lốc, Lúc xuyên qua khe hở của những huyết nô này, các con số sát thương lớn đồng loạt xuất hiện. Khó khăn khi đánh đơn phòng tiệc là do không gian hẹp, bị một huyết nô nào đó bắt lấy, sẽ bị choáng rất lâu, đợi những huyết nô khác kéo đến, thì không thể thoát thân được nữa. Nhưng tất cả những khó khăn này dường như không tồn tại, Khương Thu tự linh hoạt di chuyển giữa những huyết nô, bình tĩnh, liên kích cộng dồn ổn định. Sát thương không ngừng tăng lên, từng huyết nô ngã xuống không có sức chống cự, không cho người chơi cơ hội nghỉ ngơi, thậm chí Phương Diễu còn chưa kịp nói mấy câu, bá tước ma cà rồng đẹp trai và thanh lịch đã xuất hiện. Là ai đã làm phiền tiệc tối của ta? Ồ, tôi ngửi thấy rồi, là mùi máu tươi. Phương Diễu nghiêm túc xem xong đoạn phim hoạt hình mở đầu, nhắc nhở Khương Thu Tự, cô có phát hiện bá tước giống ai không? Lúc trước Khương Thu Tự đã thấy quen mắt, sau khi Phương Diễu nhắc nhở, cô mới bừng tỉnh, người này ít nhất có 8 phần giống Tưởng Tài Vanh ngạo mạn kia, đây là trả mối thù của thợ săn Ngân Hà sao? Hừ hừ, nếu biến anh ta thành con quái nhỏ, mọi người đánh xong sẽ quên ngay, bốt cuối cùng thì khác. Trước khi phiên bản cập nhật, người chơi sẽ đánh anh ta 10.000 lần. Phương Diễu đang đắc ý khoe thành quả của mình thì nghe Khương Thu Tự nói, cũng được, nếu đổi khuôn mặt của anh thành khuôn mặt của anh, thì tôi sẽ càng có động lực chém giết hơn. Phương Diễu phản công hét lên, cô bớt nói nhảm đi, tôi xem cô có thể đánh đơn thật không, hay là bị kẻ thù ngược đãi. Ấu trĩ. Khương Thu Tự hừ một tiếng, cầm dao găm xông lên. Đương nhiên quái tinh anh không thể nào so sánh với bốt cuối của phiên bản hiện tại, ngay giây phút Khương Thu Tự xông lên. Bá tước như dịch chuyển tức thời đến trước mặt cô, đưa tay ra bắt lấy cô. Một khi bị bắt, cô sẽ bị nổ máu. Với điểm trang bị, sự gia tăng cực đoan và lựa chọn phụ tố của Khương Thu Tự, thì cô không thể chống đỡ được một đòn. Kỹ năng gai huyễn thân. Một ảo ảnh đứng yên tại chỗ, chân thân giống như tàn ảnh vòng ra sau bá tước, chuỗi liên kích của Khương Thu Tự đã bắt đầu. 50 thanh máu đầu của bá tước không có kỹ năng gì đặc biệt. Khương Thu Tự đã từng đánh một lần nên vào trạng thái rất nhanh. Lúc này, bỗng nhiên bên tai cô vang lên tiếng hát. Một hôm tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, nghĩ ra một câu chuyện cười còn chưa kịp kể với người khác thì bản thân đã cười trước, ôi chao ha ha ha. Phương Diễu quyết định hát một bài ca của kẻ thần kinh để góp vui. Tay Khương Thu Tự rung lên, bị áo choàng của bá tước trùm lấy, trong nháy mắt mất đi một nửa thanh máu, kỹ năng này còn trực tiếp kéo cô đến trước mặt bá tước. May mà Khương Thu Tự phản ứng đủ nhanh, sử dụng một kỹ năng miễn khống để thoát thân, chưa chết ngay tại chỗ nhưng chuỗi liên kích đã bị ngắt. Anh im miệng. So với việc đánh bốt, bây giờ Khương Thu Tự rất muốn giết chết Phương Diễu. Cái câu xem chiến đấu mà không chịu trò chuyện giải khuây, cần tôi có tác dụng gì là cô vừa nói đấy. Không phải tôi sợ cô đánh bốt căng thẳng quá, nên giải khuây cho cô à. Phương Diễu rất chân thành. Nếu anh còn hát nữa, đợi tôi đánh bốt xong, thì anh chết chắc, thật sự không phải vì điểm gây cười của tôi quá thấp, mà là chuyện cười của tôi quá trâu bò, ha ha ha. Phương Diễu tỏ vẻ bản thân oai phong không thể khuất phục. Khương Thu Tự nghiến răng, chịu đựng sự quấy nhiễu của sóng âm từ Phương Diễu, tập trung vào bốt. Vừa nãy không có chuẩn bị, bây giờ miễn cưỡng có thể chịu đựng được, cô đêm liên tục không ngừng, rất nhanh lại cộng dồn đến 300% sát thương gia tăng. Chỉ trong chốc lát đã xử lý 50 thanh máu của bá tước. Con người, ngươi sẽ phải trả giá. Con ngươi của bá tước chuyển sang màu đỏ, răng nanh nhọn hoắt lộ ra khỏi miệng, tốc độ đột nhiên tăng lên, chỗ năm ngón tay quét qua để lại những tàn ảnh màu máu. Thế nhưng tần suất tấn công như vậy vẫn không thể làm gì được Khương Thu Tự, cô luồn lách trong các đòn tấn công của bá tước. Trong mắt Phương Diễu, cô giống như một nữ siêu trộm đang nhảy múa trong viện bảo tàng đầy rẫy báo động hồng ngoại. À, lúc lượng máu chỉ còn 50 thanh, bá tước phát ra tiếng rống dữ tợn, cả phòng tiệc như bị trăng máu bao phủ. Kỹ năng toàn màn hình, cướp máu, của bốt, nếu không thể cắt ngang, người chơi bị công kích sẽ rơi vào trạng thái máu chảy ngược, mỗi giây mất 3% máu, kéo dài 60 giây, còn bá tước sẽ khôi phục 25 thanh máu. Chỉ có một giây để cắt ngang, Khương Thu Tự nắm bắt rất chuẩn, cắt ngang kỹ năng thi triển không sai một ly nào, nhưng mà kỹ năng này không chỉ sử dụng một lần. Bá tước bị cắt ngang đã dịch chuyển tức thời lên lan can tầng 2 của phòng tiệc, tiếp tục thi triển kỹ năng. Vị trí 3 lần thi triển kỹ năng của bá tước là cố định, bình thường tổ đội có 4 người, người chơi sẽ chia nhau ra đứng, đợi bốt đến trực tiếp cắt ngang, đối với người chơi đánh đơn thì khó hơn. Chương 93, đồ lăng nhăng Khương Thu Tự không đi cầu thang, đạp một cái lên ghế, cái thứ hai đạp lên bàn, sau đó nhảy lên không trung tiếp tục kỹ năng ảnh vũ, để lại một tâm ảnh ở nguyên tại chỗ, còn cô thì lao về phía không trung, cắt ngang kỹ năng của bá tước. Bá tước bị cắt ngang lần thứ hai, lại dịch chuyển tức thời đến giữa phòng tiệc. Khương Thu tự bay lên tầng 2 mở ảnh vũ đoạn 2, quay về vị trí tâm ảnh, xuất hiện sau lưng bá tước một cách chuẩn xác và cắt ngang lần thứ 3. Bị cắt ngang 3 lần liên tiếp, bá tước tiến vào trạng thái suy yếu, Khương Thu tự không ngừng gia tăng liên kích, dưới 300% sát thương gia tăng, thanh máu của bá tước giảm điên cuồng, chớp mắt đã tụt xuống 10%. Khương Thu tự không ham chiến, bá tước tiến vào trạng thái sắp chết, khí huyết lấy hắn ta làm trung tâm. Tự như một lớp rào chắn bảo vệ hắn ta, cưỡng chế bảo vệ cho hắn ta tiến vào giai đoạn bùng nổ. Tốc độ của bá tước lại tăng lên, không khác gì công kích dịch chuyển tức thời, sau khi dịch chuyển tức thời 5 lần sẽ nghỉ ngơi trong thời gian ngắn. Công kích dịch chuyển tức thời vốn đã khó né tránh, vị trí bá tước xuất hiện lúc nghỉ ngơi còn là ngẫu nhiên. Những điểm khó này đều không ngăn cản được Khương Thu Tự, cô né được 5 lần công kích dịch chuyển tức thời, nhanh chóng nắm bắt được vị trí xuất hiện của bá tước. Chớp mắt đã hoàn thành việc áp sát, chỉ tiếc là không còn liên kích gia tăng, không thể giết chết bốt trong một lần. Sau khi lặp lại quá trình này 3 lần, bá tước ngã xuống. Phương Diễu đã ngừng hát từ lâu, những thao tác tuyệt vời như vậy khiến anh thật sự không tiện làm phiền. Nhưng ánh sáng màu cam xuất hiện trong phòng tiệc sau đó khiến anh khó có thể chấp nhận được, không nhịn được kêu lên, tôi đi, tỷ lệ nổ 0,2%, trung bình phải đánh 500 lần mới ra một cái, anh mới đánh 2 lần đã nổ ra rồi. Anh có nhân phẩm gì vậy? Khương Thu tự nhặt con dao găm truyền thuyết di vật ám ảnh ở dưới đất lên, xem giới thiệu bối cảnh. Rất lâu trước con dao găm này thuộc về một kẻ ám sát rất nổi tiếng, lần duy nhất anh ta thất bại chính là bại dưới tay bá tước. Sau khi anh ta chết, vũ khí của anh ta đã bị bá tước coi thành đồ sưu tầm. Có thể không phải do nhân phẩm của tôi tốt. Cô như có điều suy nghĩ. Phương Diễu, không thì do cái gì? Có lẽ là do anh gọi hồn. Khương Thu tự xoay dao trong lòng bàn tay, hừ một tiếng, hát đi, anh cứ hát tiếp đi. Phương Diễu không hát được nữa. Xem đủ chưa, anh có thể lui xuống rồi. Khương Thu tự vươn vai, thoát khỏi trò chơi. Phương Diễu tưởng cô mệt rồi, kết quả phát hiện cô đang lướt xem kho game của nền tảng Evedux. Sao cô không chơi nữa? Anh đuổi theo hỏi. Khương Thu tự trả lời như lẽ đương nhiên, đã phá đảo hết rồi, không còn thử thách nữa. Chẳng bằng tìm trò khác chơi, Phương Diễu không phục, tôi cũng có đấu trường mà. Khương Thu tự nhắc nhở anh xem tỷ lệ thắng đấu trường của tôi đi. Lúc trước Phương Diễu không để ý, vừa liếc mắt nhìn, sau đó trợn tròn mắt, thắng 200 thua không. Cô đánh lúc nào vậy? Khương Thu tự lười biếng, bớt thời gian để đánh. Đó là do cô chưa gặp cao thủ. Có cao thủ thì nói sau, tôi chơi trò khác trước. Đồ lăng nhăng. Phương Diễu rất tức giận, rất không vui, hậu quả rất nghiêm trọng, Khương Thu tự sửng sốt, hơi buồn cười, đó không phải lỗi của tôi, là lỗi của anh. Tại sao anh không làm một trò chơi có thể khiến tôi chơi lâu hơn chứ? Cô chờ đấy. Phương Diễu bắt đầu suy nghĩ, không phải cô thấy không có thử thách sao, cô xong đời rồi, tôi sẽ tăng độ khó cho cô. Khương Thu tự thoải mái đồng ý, ừ, tôi chờ đấy. Phương Diễu cảm thấy không thể để bản thân dao động. Nhìn rất nhiều người chơi trên diễn đàn kêu phó bản bá tước khó, anh hỏi, lúc nãy cô đánh phó bản tôi đã ghi hình lại rồi, đăng lên không sao chứ? Không sao. Khương Thu tự không để ý, Phương Diệu cắt ghép một chút, cắt bỏ giọng nói của hai người, sau đó đăng lên diễn đàn, tiêu đề là phó bản bá tước khó á, rất đơn giản mà. Câu này Khương Thu tự nói không có gì sai, nhưng anh đăng lên thì nghe hơi trân tráo, ID diễn đàn của anh tên là gì không quan trọng. Là tài khoản có xác thực, vừa thấy công ty trò chơi dám phản bác người chơi, các người chơi rất tức giận, từng người ùa vào diễn đàn, muốn xem thử anh có bản lĩnh gì. Xem xong, diễn đàn chấn động cả đêm, rất nhiều người chơi mất ngủ, một nửa là vì thao tác, một nửa là vì yêu rồi. Chị gái tổng giám đốc đến chém tôi đi đã trở thành từ khóa hot trên diễn đàn tối hôm đó, video Phương Diễu đăng lên khiến diễn đàn vốn đang náo nhiệt nháy mắt đã giống như nồi nước sôi sùng sục. Kiếm vũ sư này đỉnh quá. Trang bị 8000 có thể đánh qua phó bản bá tước. Hát rồi đúng không? Đúng vậy, video do chính công ty giải trí Tinh Không đăng, chắc chắn có vấn đề, kiếm vũ sư có thể đẩy tốc độ di chuyển, tốc độ công kích lên nhanh như vậy sao? Tôi không tin. chị gái ngầu quá, tôi yêu rồi. Một hình tượng ảo hơi hướng 2D thì bạn có thể nhìn ra được điều gì, sau khi mọi người làm đẹp thì đều được hết. ID gặp gỡ này được xác thực là bà chủ của công ty giải trí tinh không, bạn chưa xem phỏng vấn à, cực kỳ xinh đẹp. Chương 94, bốt này làm màu quá thật á, tôi đi xem thử, có ai chỉ đường không? Tìm bà chủ xinh đẹp của công ty giải trí tinh không là được. Tìm thấy rồi, tôi tuyên bố tôi cũng yêu rồi. Vu Miểu đánh đơn phó bản bá tước không qua, trong lòng tính lập đội nhưng khán giả lại muốn xem anh ta tiếp tục bị hành hạ. Anh ta biết rõ, với thao tác và điểm trang bị hiện giờ của bản thân, thức trắng đêm cũng không qua được, đánh đơn không vấn đề, để tôi đi đánh hai phó bản nghề cấp 50, gom đủ bộ nghề rồi đánh tiếp được chứ. Bây giờ điểm của tôi không thể qua được. Khán giả ồn ào, sao lại không thể, 8.000 là qua được, bị bệnh à, 8.000 cậu qua thử cho tôi xem, ai điểm trang bị 8.000 qua được bá tước, tôi trồng chuối. Vu Miểu vừa định thề thì thấy tin nhắn bạn tốt gửi đến, vào diễn đàn xem đi, kiếm vũ sư 8.000 qua bá tước, rất phong cách. Trồng chuối gì thế? Khán giả truy hỏi. Tất nhiên cũng có người tốt bụng, nhắc nhở trong phòng livestream rằng đã có người qua rồi. Các người muốn hại tôi. Vu Miểu kêu lên, định bỏ qua chuyện này, chạy đi mở video để thưởng thức. Nhanh lên, trồng chuối cái gì, thấy khán giả không tha cho mình, đột nhiên Vu Miểu nảy ra một ý, biết cách chuyển hướng sự chú ý của mọi người rồi, đây là video do Phương Diễu đăng. Chúng ta đoán xem có phải bên quản lý gian lận không? Nói làm là làm, rất nhanh anh ta đã liên lạc được với mấy streamer chơi kiếm vũ sư. Nghề của Vu Miểu không phù hợp. Nhưng với sự nổi tiếng và một thời gian làm livestream, nên các mối quan hệ của anh ta không còn gì để nói. Sau khi một lượng lớn người chơi lên cấp tối đa, bộ nghề cấp 40 giảm giá rất nhanh, không khó để gom một bộ theo thuộc tính của Khương Thu Tự, rất nhanh một kiếm vũ sư có điểm trang bị 8.000, các thuộc tính chênh lệch không nhiều đã được trang bị đầy đủ. Đầu tiên kiểm tra tốc độ di chuyển, hoàn toàn khôi phục lại lộ trình của video, việc sử dụng kỹ năng cũng giống hệt nhau. Sau khi thử nghiệm, tốc độ di chuyển không có vấn đề gì, tiếp theo là đánh quái và quản gia để kiểm tra sát thương. Người chơi có thể tự do lựa chọn bật hoặc tắt hiển thị số sát thương, streamer bật mục hiển thị, bắt đầu công kích quản gia. Rất tiếc, trình độ của anh ta không tệ nhưng khi đối mặt với quản gia, vẫn không thể cộng dồn liên kích lên đến 300%, mỗi lần cộng dồn tới hơn 100 đã bị cắt ngang. Còn về việc học thủ pháp như trong video, streamer khóc lóc bày tỏ, khó quá đi, không học được. Nhưng từ lúc bắt đầu liên kích đến lúc cộng dồn tới hơn 100 sát thương gia tăng, số sát thương kiểm tra được đều không có vấn đề gì. Không chỉ có nhóm Vu Miểu tổ chức thử nghiệm, các cư dân mạng cũng tự thử nghiệm, sau một hồi loay hoay, kết luận được đưa ra là, không gian lận. Tiếng nghi ngờ nhỏ dần, một tiếng nói khác tự nhiên to lên, chị gái tổng giám đốc mau đến chém tôi đi, tưởng tài văn chính là giữ thái độ học của kẻ địch để cày nhân vật lên cấp 50. Anh ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân nghiện chơi. Tưởng Tài Văn không yêu cầu Chu Hằng chơi cùng, nhưng với tư cách là trợ lý, sự giác ngộ của Chu Hằng không thể nghi ngờ, anh ta đã tự nguyện chọn nghề trị liệu, hỗ trợ ông chủ đánh phó bản. Trước đó, bọn họ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, mãi cho đến phó bản bá tước. Lần đầu tiên thấy bá tước, Chu Hằng đã có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Nếu nói khuôn mặt của ai khiến anh ta có ấn tượng sâu nhất, thì chắc chắn là Tưởng Tài Văn. Dù sao cũng phải đối mặt hàng ngày, không muốn nhìn cũng phải nhìn. Có nên nói không đây? Thấy Tưởng Tài Văn không để ý, Chu Hằng quyết định nhét phát hiện của bản thân vào cổ họng, nói ra hay nuốt vào, phải xem tình hình rồi quyết định. Một lần thất bại, hai lần thất bại liên tiếp khiến Tưởng Tài Văn tức tối, sau khi chết, hai người không lập tức mở lại, mà thảo luận đối sách ở trạng thái linh hồn. Nhìn bá tước đang ngồi trên ghế lắc ly rượu vang. Tưởng Tài Văn càng khó chịu, đánh giá, công ty giải trí tinh không thiết kế bốt này làm màu quá. Chu Hằng do dự một lúc, không dám đánh giá. Thế nhưng anh ta đã quên, anh ta hiểu Tưởng Tài Văn, tất nhiên Tưởng Tài Văn càng hiểu anh ta hơn. Chu Hằng rất được ý anh ta, nếu là bình thường, Chu Hằng đã phụ họa từ lâu rồi. Thấy anh ta ấp úng, Tưởng Tài Văn cau mày, có gì thì nói. Chu Hằng chỉ vào bốt. Hy vọng ông chủ có thể tự mình lĩnh ngộ. Tưởng Tài Văn nhìn bá tước, sao vậy? Không thể không nói, bốt này làm màu như vậy, quả sự rất dễ khơi dậy ham muốn khiêu chiến của người chơi, càng thất bại càng muốn chém chết, chém chết hắn ta. Về mặt thiết kế, có thể nói là thành công, Chu Hằng rất muốn đưa gương qua, lại sợ kéo dài thêm nữa ông chủ sẽ nói ra những lời quá đáng hơn về chính mình. Anh ta nghiến răng, sếp, bốt này được thiết kế dựa trên nguyên mẫu là anh. Tôi ư? Không thể. Tưởng Tài Văn ngẩn người, nhìn kỹ lại, lập tức cắn chặt răng. Lúc trước chưa nhìn ra, vì trò chơi không phải theo phong cách hiện thực, nếu không để ý khuôn mặt, thì rất dễ bỏ qua, nhưng chỉ cần đối chiếu với giao diện nhân vật của chính anh ta là có thể phát hiện, gần như giống hệt nhau. Chương 95, bốt này làm màu quá, 2, công ty giải trí tinh không. Tưởng Tài Văn rất tức giận, nhưng có qua thì phải có lại, anh ta bắt đầu trước, đối phương đáp trả, nên không thể nói được gì. Điểm khác biệt duy nhất là, dự án của anh ta là một trò cười, sau đó anh ta lại bị dự án của đối phương cười nhạo. Tưởng Tài Văn nhìn chằm chằm vào bá tước, bình thường tôi. Chu Hằng biết ông chủ muốn hỏi gì, dứt khoát và kiên định, nhắm mắt nói dối, tất nhiên không phải, sếp, anh vẫn luôn biết người khéo dùng, khiêm tốn lịch sự. Câu này chưa nói còn đỡ, vừa nói xong Tưởng Tài Văn lại nhìn bá tước trước mặt, trong lòng, a. Dự án mới nhất định phải thành công. Tưởng Tài Văn nghiến răng tới mức sắp tóe lửa. Chu Hằng ở bên an ủi, sếp, trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết, những người chơi khác không nhìn ra đâu. Cậu cảm thấy có thể không? Tưởng Tài Văn dữ tợn hỏi, nếu Phương Diễu nghe được lời này, chắc chắn sẽ cảm động vì Tưởng Tài Văn hiểu anh, quả nhiên đối thủ cạnh tranh mới là người hiểu nhau nhất. Đánh nhiều phó bản bá tước, rất nhanh đã có người chơi phát hiện ra quả trứng màu đặc sắc trong bản đồ, là một bức tranh treo tường trông rất giống thợ săn ngân hà, muốn kiện lại thiếu bằng chứng, được treo trên tường hành lang phủ bá tước. Có manh mối, điều này trở nên quá dễ dàng liên tưởng đối với các cư dân mạng, Thiên Mã Hành Không và công ty giải trí tinh không lại hợp tác à? Không thể nào, dù là quan hệ tốt hay hợp tác thương mại, trực tiếp chỉ đích danh là được, treo ẩn ý như vậy làm gì? Lúc trước, thợ săn ngân hà cũng dùng tên đồng âm, theo tôi thì đây là có thù tất báo. Ai có tin tức nội bộ tiết lộ chút đi? Nghe nói ông chủ Thiên Mã Hành Không cướp bạn gái của Phương Diễu tức quá mới đến công ty giải trí tinh không? Thảm vậy á, lúc này, Phương Diễu đang suy nghĩ về việc chế tạo dự án mới để tăng cường sức mạnh cho Khương Thu Tự, thấy tin tức nội bộ do cư dân mạng tiết lộ trên diễn đàn, anh muốn phun một ngụm nước muối vào mặt đối phương. Có tin tôi gửi thư luật sư cho anh không hả? Phương Diễu liên hệ nhân viên quản lý xóa bài đăng, cảnh cáo hàng loạt, sau khi xác nhận không có tin đồn vô lý như vậy nữa, anh mới đóng diễn đàn. Sau một giấc ngủ thoải mái, buổi sáng Phương Diễu đến công ty, gọi mọi người đi họp, thành phố ngầm điên cuồng đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, gần đây trong nhóm lại có thêm không ít người mới vào, hai hôm nữa sẽ họp để thảo luận về dự án mới. Chuyện lúc trước tôi đã bảo mọi người cân nhắc xem ai đi ai ở, bày tỏ thái độ đi nào. Một đám người ôm chặt đùi Phương Diễu khóc lóc kêu gào không được thiếu một ai, đều muốn theo anh ta làm dự án mới nhưng phần lớn những người cốt cán vẫn sẽ theo Phương Diễu làm dự án mới, một số ít ở lại nhóm dự án thành phố ngầm điên cuồng, sau này có nhu cầu sẽ tiến hành điều phối lại. Việc điều động nhân sự mất 3 ngày, ngày thứ tư, sau khi sắp xếp lại nhân sự, Phương Diễu đã triệu tập cuộc họp thảo luận về dự án mới. Lão đại, lần này làm dự án gì? Lại là miễn phí nữa sao? Vừa mới ngồi xuống, một đám người do Tiểu Trần dẫn đầu đã nôn nóng bắt đầu hỏi. Những ngày này, Phương Diễu vắt óc suy nghĩ về dự án mới, vừa phải tăng thêm chút cường độ cho bên Khương Thu Tự, vừa không được ảnh hưởng đến kế hoạch dự án. Một là, thành phố ngầm điên cuồng rất hot, không cần tự mình đánh chính mình, hai là, động cơ mới vẫn đang trong quá trình phát triển, không cần làm dự án lớn trong giai đoạn chuyển tiếp. Một điểm nữa, anh ta phát hiện ra rằng Khương Thu Tự rất có năng khiếu về trò chơi hành động, trông rất linh hoạt, vậy lần này thử chơi trò chơi hơi trí tuệ hơn một chút. Khụ khụ, Phương Diễu khẽ ho một tiếng, trong cuộc họp, tuyệt đối không được để mọi người nhận ra rằng nơi này ẩn chứa ân oán cá nhân, giai đoạn chuyển tiếp, dự án mới không làm quá lớn, chúng ta làm một cái gì đó thú vị. Ánh mắt tò mò của mọi người đổ dồn vào màn hình lớn, tên dự án là Dũng Cảm Bước Vào Lâu Đài Quỷ Vương, câu chuyện rất cũ. Quỷ vương bắt cóc công chúa, với tư cách là dũng sĩ, phải gánh vác trách nhiệm giải cứu công chúa. Dũng sĩ không có thể lực mạnh mẽ nhưng anh ta có thể sử dụng thẻ ma pháp, kết hợp ra hàng trăm loại năng lực kỳ lạ để đối phó với kẻ thù. Phương Diễu thấy có người nghi ngờ, như thể không hiểu, anh giới thiệu cho họ, trò chơi này chúng ta sẽ giảm bớt các yếu tố hành động, chủ yếu là cách chơi chiến lược, dũng sĩ có thể chọn bắt đầu trò chơi bằng một bộ thẻ bài cơ bản ban đầu. Trong trò chơi, sau khi sử dụng thẻ bài để có được hiệu ứng tương ứng, thẻ bài sẽ bị tiêu hao. Nhưng trong quá trình đánh chiếm lâu đài quỷ vương, người chơi có thể thu thập được nhiều thẻ bài có hiệu ứng khác nhau từ các căn phòng, quái vật, v.v. Số lượng thẻ bài mà người chơi có thể giữ có giới hạn, chẳng hạn như 15 lá, nhưng sau khi số lượng thẻ bài sở hữu đạt đến giới hạn, nếu nhận được thẻ bài mới, người chơi phải loại bỏ những lá bài thừa. Ngoài một số quái vật chắc chắn sẽ mang theo các loại thẻ bài cố định, những lúc khác, người chơi có thể thu thập được một cách ngẫu nhiên thẻ bài có hiệu ứng không rõ, khiến may mắn cũng trở thành một phần của trò chơi. Chương 96, đặc biệt chuẩn bị cho cô nghe anh nói vậy, mọi người lập tức suy nghĩ, cố gắng tưởng tượng quá trình chơi trò chơi. Ánh mắt Tiểu Trần nhanh chóng sáng ngời, tôi hiểu rồi, là phải ứng biến ngẫu nhiên, dựa trên các thẻ bài khác nhau để kết hợp ra các trường phái khác nhau để chơi trò chơi. Ví dụ, có một số lá bài có thể triệu hồi những người hầu cận mạnh mẽ, một số lá bài khác có thể tăng sức mạnh cho người hầu cận, đây chính là một loại trường phái tên triệu hồi, nhưng trong quá trình chơi trò chơi, những lá bài mà người chơi thu thập được đều là những lá bài dùng để thi triển pháp thuật thì phải kịp thời thay đổi trường phái pháp thuật, đúng không? Đúng vậy. Phương Diễu gật đầu. Đông đảo trò chơi nhập vai, sau khi chọn một trường phái, người chơi chỉ cần cân nhắc thay đổi trên cơ sở của trường phái này. Còn anh làm tuyệt hơn một chút, giống như quân cờ tự đi vậy, lá bài mong muốn những mãi không lấy được thì phải kịp thời thay đổi trường phái, không đổi ư, vậy thì chết chắc. Nghe Tiểu Trần mô tả xong, những người khác suy nghĩ thêm, bỗng nhiên có vô số cảm hứng mới mẻ. Nói như vậy, độ khó của trò chơi nằm ở thiết kế thẻ bài. Phương Diễu gật đầu, đúng vậy, thế nên đưa ra một nhiệm vụ, không chỉ là lập kế hoạch, mà mọi người trong nhóm dự án, sau về nhà đều nghĩ ra một bộ bài, hãy mở rộng trí tưởng tượng của bộ não, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đóng góp ý kiến, ngoài ra, chúng ta cũng phải có một số đột phá về phối cảnh. Phong cách mỹ thuật của trò chơi lần này dựa trên nền tảng quen thuộc của chúng ta, hướng tới sự chân thực, lâu đài quỷ vương có thể xây dựng có tính sức ép hơn một chút, sử dụng bầu không khí bối cảnh để gây áp lực lên người chơi, khiến họ không thể dễ dàng đưa ra quyết định. Sau khi xác định được khung lớn, tiếp đó là một số yêu cầu chi tiết, cuộc họp kéo dài đến chiều, khi Khương Thu Tự đến tìm Phương Diễu, cuộc họp vừa mới kết thúc. Một nhóm người rời khỏi phòng họp, từng người cau mày, không nói một lời, trông có vẻ rất nặng nề. Khương Thu Tự có chút kỳ lạ, anh làm gì họ vậy? Phương Diễu rất không vui, cái gì mà tôi làm gì họ, chuyện xấu xa gì cũng là tôi làm hết đúng không? Khương Thu Tự hừ một tiếng, không phải anh thì sao người nào người nấy lại cừu đại khổ thâm thế? Phương Diễu giải thích, giao cho bọn họ một số nhiệm vụ, bọn họ đang tích cực suy nghĩ. Dự án mới. Nói cho tôi nghe nào. Khương Thu Tự rất hứng thú. Nói gì chứ, cô cứ chờ xem đi. Xung quanh không có người khác, Phương Diễu không ngại thể hiện một chút tín hiệu thù hằn cá nhân với chính chủ, anh nói một cách cay độc, đặc biệt chuẩn bị cho cô đấy. Thế à, tôi thực sự rất mong chờ. Lời phản kích của Khương Thu Tự có chút mỉa mai. Phương Diễu, cô đừng học theo tôi. Ai thèm? Khương Thu Tự hừ một tiếng, không nói chuyện với anh nữa, báo cáo tài chính quý trước đã công bố rồi. Phương Diễu, ồ ồ, kinh ngạc đến mức rớt bao nhiêu cái cằm. Tôi làm sao biết được? Khương Thu Tự trông có vẻ không quan tâm, nói thì nói vậy nhưng cô rất rõ về dư luận trên mạng, từng tin tức, những bài đăng có tiêu đề sử dụng từ kinh ngạc tràn lan khắp giới game. Báo cáo tài chính quý trước của công ty giải trí Tinh Không, tổng doanh thu là 3 tỷ, gần như toàn bộ đều do thành phố ngầm điên cuồng tạo ra. Trông có vẻ là doanh thu theo quý nhưng phải biết, thành phố ngầm điên cuồng chiếm phần lớn mới ra mắt hơn một tháng, sau khi mở phó bản bá tước cấp độ cao nhất. Doanh thu trung bình mỗi ngày thực sự đã tăng lên 100 triệu. Khương Thu Tự thấy Phương Diễu muốn lướt web một cách cấp thiết, có chút buồn cười, anh đừng vội, tôi vẫn chưa nói xong. Cô nói đi. Phương Diễu ngẩng đầu lên, vừa rồi Tần Chi Từ đã liên lạc với tôi, anh ta đã sắp xếp người đến Brai, thành lập công ty con, thành lập đội nhóm, xây dựng máy chủ, anh ta dự kiến sẽ hoàn thành những việc này trong khoảng một tháng. Phương Diễu khen ngợi, hiệu quả quá nhỉ. Omega không liên lạc với cô sao? Không, xem ra là không định nhượng bộ rồi, ồ. Khương Thu Tự vừa dứt lời thì nhận được tin nhắn của Sophie. Anh 6 tôi 4, đây là giới hạn của Omega. Sau khi cân nhắc vài ngày, thấy báo cáo tài chính mới nhất của công ty giải trí Tinh Không, Sophie không ngồi yên được nữa, cô ta chọn thỏa hiệp, lại cố gắng kéo dài thêm một chút. Phương Diễu liếc nhìn tin nhắn, vui vẻ nói là giới hạn, cô đưa ra tỷ lệ 73, ước chừng cô ta cũng đồng ý, đáng tiếc là đã muộn, cô ta đã không nắm bắt được cơ hội, thực sự muốn nhìn tận mắt vẻ không cam lòng của cô ta. Á, cô dẫm tôi làm gì? Dẫm phải anh sao, không để ý, muốn nhìn thì đi xem đi, Khương Thu tự thản nhiên nói, trả lời Sophie, rất tiếc, lần này chúng ta có lẽ không thể đạt được sự thống nhất, hy vọng sau này vẫn có cơ hội hợp tác. Cô thấy cô ta còn có thể tranh thủ không? Phương Diễu hỏi. Cô ta lại không ngốc, sao có thể không hiểu được chứ? Khương Thu tự tắt vòng tay. Quả nhiên, tin nhắn trả lời lại rất đơn giản, thật đáng tiếc, mong chờ cơ hội hợp tác lần sau. Trong khách sạn sân bay tinh tế, Sophie tức đến mức đứng cũng không được mà ngồi cũng chẳng xong hay là cô đập phá cái gì đó đi. Trợ lý đề nghị. Chương 97, đặc biệt chuẩn bị cho cô, 2, tôi là loại người như vậy sao? Sophie trừng mắt nhìn anh ta một cái, công ty giải trí tin không hẳn là đã đạt được thống nhất với công ty lớp Playtime, chúng ta có thể đến, cũng không có gì lạ nếu đối phương đưa người qua, để có thể đứng vững ở Bright. Tôi đoán công ty lớp Playtime đã từ bỏ toàn bộ lợi ích để giành lấy thành phố ngầm điên cuồng, nếu không thì công ty giải trí tin không có lý do gì để chọn bọn họ. Hừ, quyết định thiển cận, hãy chuẩn bị đi, để những người này biết rằng, muốn chiếm lĩnh thị trường của Omega tại Bright khó khăn như thế nào. Nộp bài tập, sáng sớm hôm sau, Phương Diễu vừa vào công ty đã đi từng phòng một để thúc giục mọi người nộp bài tập. Chật, nhìn quần thâm mắt của anh kìa. Chắc là đã suy nghĩ không ít, đáng khen. Không tệ, hệ thống này của anh khá sáng tạo, có quần thâm mắt là bình thường, không thức đêm sao? Anh đã suy nghĩ bao lâu? Nghĩ ra trong 3 giờ, thông minh như vậy, chắc chắn phải thưởng cho anh nghĩ thêm một bộ, một nhân tài như anh chắc chắn sẽ không từ chối đúng không? Bài tập vẫn chưa viết xong sao? Không sao, đừng vội, đừng áp lực, dù sao thì không phải ai cũng thông minh như tôi hiểu điều đó lắm. Sẽ không thúc giục anh đâu. Đi từng phòng một để trêu chọc, một đám người chỉ dám tức giận mà không dám nói, nhiều nhất là nhăn mặt hỏi, lão đại, hôm nay tâm trạng của anh tốt nhỉ? Cũng tạm. Phương Diễu thu thập bài tập của mọi người về để kiểm tra cẩn thận, dù sao thì bây giờ anh cũng được coi là ông chủ nhỏ của công ty rồi, phải có trách nhiệm với công ty. Buổi sáng kiểm tra bài tập, buổi chiều mở cuộc họp thảo luận, sau khi kéo dài như vậy trong nửa tháng. Mọi người bắt đầu thực hiện dự án. Dự án mới được khởi động, các thành viên trong nhóm dự án dần dần bình tĩnh lại sau thành công của thành phố ngầm điên cuồng, tập trung toàn tâm toàn ý vào việc phát triển dũng cảm bước vào lâu đài quỷ vương. Họ đã bình tĩnh lại nhưng các nhà sản xuất khác thì không thể bình tĩnh lại được. Một tháng sau khi thành phố ngầm điên cuồng ra mắt, cơn sốt bắt chước cuối cùng cũng đến. Buổi tối, Phương Diễu bị Khương Thu tự kéo đi uống rượu. Sau thời gian dài tiếp xúc, Phương Diễu đã đúc kết ra quy luật. Thông thường khi xảy ra tình huống này, tức là Khương Thu tự không tìm thấy trò chơi để chơi. Sao thế, lại chán rồi à? Phương Diễu vừa nói chuyện với Khương Thu tự, vừa nhìn về phía người pha chế, tôi thấy hôm nay đồ uống đặc biệt của các anh có món nước mắt bầu trời, có ngon không? Người pha chế cười giới thiệu, đồ uống đặc biệt mỗi ngày thì đương nhiên là ngon rồi, chỉ là loại rượu này hơi nồng. Thế à, có loại không chứa cồn không? Phương Diễu hỏi rất nghiêm túc. Anh đến đây để gây sự à, cẩn thận bị người ta ném ra ngoài đấy. Khương Thu tự liếc anh một cái, rồi nói với người pha chế, pha cho anh ta một cốc nước ép là được, không cần để ý đến anh ta. Nước cam nóng. 5 vàng một cốc, hồi phục sinh lực 2, kéo dài nửa giờ, người pha chế nói đùa theo kiểu của thành phố ngầm điên cuồng. Khương Thu tự là khách quen, còn về Phương Diễu, những người chơi đã xem cuộc phỏng vấn của công ty giải trí tin không có thể dễ dàng nhận ra anh. Cũng được. Phương Diễu vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của người pha chế, lần trước uống say mất mặt một lần là đủ rồi, không nên tỏ ra bản lĩnh, anh không tỏ ra bản lĩnh chính là thông minh như vậy. Vậy tôi sẽ gọi một cốc nước mắt bầu trời, Khương Thu tự gọi đồ uống xong, trả lời câu hỏi trước đó của Phương Diễu, thật sự rất chán, không tìm được trò chơi hay. Phương Diễu nghi ngờ, gần đây không phải có rất nhiều trò chơi mới ra mắt sao? Khương Thu tự nhếch mép. Tôi đã thử hết rồi, bao gồm cả những trò chơi miễn phí ăn theo đó, đều không ổn lắm. Phương Diễu tỏ vẻ trong dự đoán, rất bình thường, chất lượng trò chơi mới là nền tảng của mọi thứ, những trò chơi không đủ thú vị, dù là mua đứt hay miễn phí, đều không thể thành công. Khương Thu tự nhớ lại những lời bàn tán mà mình đã đọc, cô cười nói, rất nhiều trò chơi miễn phí bị chửi thảm hại. Phương Diễu nghe vậy, anh nhanh chóng mở vòng tay, thật sao, tôi đi xem thử, là những trò nào? Gần đây anh không lướt mạng sao? Khương Thu tự hơi bất ngờ, bình thường tốc độ lướt mạng của Phương Diễu nhanh hơn cô nhiều. Không có thời gian, đang nghĩ cách đối phó với cô, Phương Diễu buộc miệng nói ra, anh cũng không nói dối, gần đây anh đang nghiên cứu cách chơi thẻ bài, nằm mơ cũng toàn là những thứ này. Đối phó với ai? Khương Thu tự nhướng mày. Đang bận tìm kiếm những lời chê bai của cư dân mạng, Phương Diễu nhận ra điều gì đó, anh đột ngột ngẩng đầu lên, tôi vừa nói gì vậy? Khương Thu tự hừ một tiếng, đừng giả vờ hồ đồ. Phương Diễu không giả vờ nữa, cứng rắn nói, được rồi, tôi nói thẳng, cô đợi đấy, tôi sẽ cho cô chơi trò chơi mới trong suốt một năm. Được, nếu không chơi được thì sao? Khương Thu tự chất vấn. Không khí đã được đẩy lên đến mức này, không lập một ván cược thì thật không ổn. Kết quả Phương Diễu suy nghĩ một chút, vậy thì, chơi nửa năm. Người pha chế ở phía sau quầy bar, đưa nước ép và rượu cho bọn họ, suýt nữa thì ngã ngửa ra đất. Chương 98, anh thua chắc thấy Khương Thu tự cũng nhìn anh với vẻ không nói nên lời, Phương Diễu rất đắc ý, không hổ là tôi. Khương Thu tự cũng không cố chấp đòi cá cược với anh, cô cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm. Phương Diễu thì cầm cốc nước cam nóng. Nhìn chằm chằm vào ly cocktail màu xanh trong vắt chảy qua đôi môi của Khương Thu tự chui tọt vào cổ họng cô, không nhịn được hỏi, nồng đến mức nào? Rượu mạnh vào miệng, sắc mặt Khương Thu tự vẫn như thường, gần giống với ly rượu khiến anh say đến mất trí nhớ lần trước. Lần trước tôi có làm gì không? Phương Diễu nhắc lại chuyện cũ, Khương Thu tự cười, cũng may, không làm gì quá mất mặt. Không quá mất mặt sao? Phương Diễu tự động bắt lấy từ khóa. Khương Thu tự dường như đang nhớ lại một điều gì đó rất thú vị, biểu cảm thích thú, đã quên rồi thì cần gì phải cố nhớ lại. Lần trước cô cũng nói như vậy, tôi cần sự thật. Phương Diễu kêu lên. Khương Thu tự suy nghĩ một chút, nếu anh chắc chắn muốn biết, thì thế này đi, dự án mới không nói một năm hay nửa năm, chỉ cần để tôi chơi thỏa thích một tháng, tôi sẽ nói cho anh biết, điều kiện đơn giản như vậy. Phương Diễu rất ngạc nhiên, cô chắc chứ? Đừng hối hận đấy. Khương Thu tự cười nói, tất nhiên. Cô thua chắc rồi. Phương Diễu vừa la hét vừa giơ cốc, trông rất hung hăng. Hừ. Khương Thu tự giơ cốc chạm vào cốc của anh. Khoảnh khắc chạm cốc, mặc cho Phương Diễu có cố gắng thế nào thì khí thế vẫn bị đè bẹp, không thể trách anh, nước cam nóng vào khoảnh khắc này thực sự là quá yếu, cư dân mạng luôn thần thông quảng đại. Trước đây thợ săn ngân hà quá ế ẩm nên không có nhiều người đào sâu mâu thuẫn giữa Thiên Mã Hành Không và công ty giải trí tinh không. Bây giờ thì khác rồi, những người thích hóng hớt không mất nhiều thời gian đã đào ra được chuyện Tưởng Tài Văn, Khương Thu Tự và Phương Diễu đã xảy ra cãi vã ở một nhà hàng nào đó, đúng là có mâu thuẫn. Vậy thì bây giờ ai là chú hề? Hiển nhiên là Tưởng Tài Văn đã vui vẻ nhận được biệt danh bá tước. Những ngày này, Chu Hằng rất cẩn thận. Nhưng anh ta phát hiện ra rằng Tưởng Tài Văn đã trải qua tất cả những chuyện này mà không hề nổi nóng. Sếp, anh tìm tôi. Chu Hằng đến văn phòng. Tưởng Tài Văn nhìn màn hình, tôi đã xem rất nhiều bình luận về các trò chơi mới ra mắt gần đây, những lời cư dân mạng nói vẫn có nhiều điều đáng tham khảo. Ví dụ như bình luận, nội dung chơi là cốt lõi của trò chơi, không nghiêm túc trau chuốt trò chơi, khoác lên mình lớp áo miễn phí. Mở một cửa hàng trong trò chơi là muốn kiếm tiền giống như thành phố ngầm điên cuồng, coi người chơi như đồ ngốc, này. Tôi sẽ không để Thiên Mã Hành Không biến thành cũng một cấp bậc với những nhà sản xuất rác rưởi này. Không cần biến thành, trong lòng người chơi, chúng ta hiện tại chính là nhà sản xuất rác rưởi. Chu Hằng thầm nhổ một bãi nước bọt sau đó hỏi, ý của anh là? Dự án mới từ bỏ việc chạy theo miễn phí, hủy bỏ thiết kế cửa hàng, vẫn áp dụng chế độ mua đứt để tính phí, kéo dài chu kỳ phát triển. Trau chuốt chất lượng trò chơi. Nói đến đây, Tưởng Tài Văn nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện, nghe nói công ty giải trí tinh không cũng đã khởi động dự án mới, hừ. Chu Hằng chờ mãi, sau tiếng hừ, không còn lời nào nữa. Lời sau đó Tưởng Tài Văn nói trong lòng, bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng anh ta như núi lửa phun trào, gào thét lớn, danh tiếng đã mất, tôi phải tự tay giành lại. Sau khi hẹn với Khương Thu Tự, Phương Diễu toàn tâm toàn ý lao vào dự án. Thiết kế thẻ bài như thế nào để hòa hợp với trò chơi là khó khăn lớn nhất, đòi hỏi rất nhiều thử nghiệm, Điều này cũng khiến cho dự án vốn dự kiến hoàn thành rất nhanh bị kéo dài rất lâu, may mà hiện tại công ty giải trí Tinh không có tiền, không sợ kéo dài, tổng giám đốc Khương đến rồi. Trước cửa nhóm dự án, Tiểu Trần phụ trách cảnh giới chạy vào hét lớn. Phương Diễu vừa nghe, lập tức thu xếp, tắt màn hình đi, nhanh nhanh nhanh, tuyệt đối không được để cô ấy nhìn thấy giao diện trò chơi. Mặc dù Khương Thu Tự mới là chủ, nhưng bên dự án này, mọi người gần như đều bị Phương Diễu bồi dưỡng thành kiểu dáng của anh, lão đại nói gì thì làm nấy, là một người làm chủ, chỉ phê duyệt ngân sách, dự án mới còn chưa thấy bóng dáng, rõ ràng là không bình thường nhưng Khương Thu Tự lại không để ý, nhìn thấy hành động mờ ám của Phương Diễu, cô chỉ muốn tiến lên đá anh hai cước, không có ý nghĩ gì khác. Ra ngoài. Khương Thu Tự trừng mắt nhìn Phương Diễu, kéo anh ra khỏi văn phòng. Sao vậy? Phương Diễu đi theo sau. Trò chơi còn bao lâu nữa thì làm xong? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu vừa nghe liền vui vẻ, sao vậy, cô sốt ruột rồi à, tôi sốt ruột cái gì? Khương Thu Tự liếc anh ta một cái, giải thích, chi nhánh của lớp Play tại Bray đã sắp xong xuôi, gần đây chuẩn bị mang hàng tồn kho đến. Ý cô là? Phương Diễu hiểu đại khái. Khương Thu Tự, tuyến đường thương mại chưa mở, mạng liên sao lại càng xa vời, đi một chuyến không dễ dàng. Anh phải làm cho kịp tiến độ dự án, đến lúc đó để lớp Play mang đến Bright, như vậy có thể phát hành cùng lúc ở hai hành tinh. Phương Diễu quả thực vẫn luôn nhớ đến thị trường Bright, lần này đúng là một cơ hội, tình hình bên đó thế nào? Chương 99, tôi muốn chơi. Khương Thu Tự nói, Tần Chi Tự rất tức giận, nói Omega đã chuẩn bị rất nhiều, một mặt dùng tiền chặn tuyên truyền của anh ta, một mặt tích cực hợp tác với các nhà sản xuất khác. Đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển các sản phẩm cạnh tranh cùng loại với thành phố ngầm điên cuồng, đồng thời luôn sẵn sàng tìm cớ kiện anh ta cạnh tranh không lành mạnh. Phương Diễu suy nghĩ, xem ra có vẻ sẽ khó cho Tần Chi Từ nếu muốn chơi chiêu cũ, dùng tỷ lệ chia lợi nhuận thấp để lôi kéo người khác. Khương Thu Tự gật đầu, đúng vậy, nhưng anh ta nói đã sớm biết trước sẽ như vậy nên đã có chuẩn bị khác. Gần đây hai người nói chuyện khá nhiều nhỉ. Phương Diễu làm như vô tình trêu chọc. Hả? Khương Thu Tự ngẩn ra, cảm thấy lời này có chút khác thường, cô nhìn anh, cười nói, tôi đây là đang duy trì sự giao tiếp tích cực và hiệu quả với đối tác. Thế à, Phương Diễu trầm ngâm, trong lòng thầm nghĩ, có gì mà giao tiếp, anh vẫn nên nhanh chóng làm xong trò chơi, để cô ở phòng chơi trò chơi cho thoải mái, trò chơi đã vào giai đoạn thử nghiệm, không biết có kịp không, tôi sẽ cố gắng. Tôi biết rồi. Khương Thu Tự gật đầu, không nhận ra suy nghĩ nhỏ nhoi trong lòng Phương Diễu. Đi làm việc. Trở lại nhóm dự án, Phương Diễu hỏi, thống kê thử nghiệm mấy ngày nay và báo cáo cho tôi. Tiểu Trần nhanh chóng nói, lão đại, hiện tại có 15 bộ thẻ bài được thiết kế đã vượt qua thử nghiệm, còn về việc những bộ bài này tách ra kết hợp sẽ có bao nhiêu lối chơi mới thì vẫn đang trong quá trình tìm hiểu. Không cần tìm hiểu nữa, phần này để người chơi tự phát triển. Phương Diễu quyết định. Tiểu Trần vội hỏi, lão đại, nếu xuất hiện hiệu ứng quá kỳ lạ thì sao? Phương Diễu cười nói, thế không phải rất tốt sao, sẽ thúc đẩy người chơi khám phá nhiều cách kết hợp kỳ lạ hơn, chúng ta phải cho phép và khuyến khích người chơi tư duy mở rộng, một hai phải hạn chế sức sáng tạo của hàng triệu người chơi trong thiết kế của vài chục người trong nhóm dự án là hành vi rất kiêu ngạo, chúng ta làm trò chơi nhưng chúng ta không dạy người khác chơi trò chơi. Tôi hiểu rồi. Tiểu Trần như hiểu như không, Phương Diễu vỗ tay, chuẩn bị, nếu không có vấn đề gì khác thì có thể đóng gói rồi. Được. Một nhóm người tràn đầy mong đợi, mặc dù dung lượng trò chơi mới không bằng thành phố ngầm điên cuồng, nhưng mọi người đều tham gia vào quá trình thiết kế thẻ bài. Nhớ lại những ngày bị Phương Diễu thúc giục nộp bài tập về nhà, mọi người đều mong muốn trò chơi có thể sớm phát hành, mang lại niềm vui khác biệt cho người chơi. Tổng giám đốc Tần, công ty giải trí Tinh không đã gửi trò chơi mới để thẩm định, đồng thời cũng gửi luôn cả máy trạm sang. Nghe trợ lý nói, Tần Chi Từ rất phấn khích, tốt quá. Đợi kho trò chơi gửi đến Bright, thẩm định của bên này chắc hẳn cũng đã hoàn thành, nghĩ đến đây, Tần Chi Từ không thể không vận động cơ não, chiến lược chia lợi nhuận thấp không thể dùng được nữa, vậy thì tặng trò chơi, thu hút người dùng để nhằm đạt được hiệu quả mở màn thuận lợi, trò chơi đầu tiên tặng ra không thể quá tệ, phải có chút trọng lượng, tặng trò chơi, đương nhiên không thể để nhà sản xuất trả tiền, nếu không có sự kiện vi phạm bản quyền, Tần Chi Từ sẽ không ngần ngại chọn tặng căn bếp liều lĩnh, một mặt là đồ tặng rẻ. Mặt khác là chất lượng trò chơi cao, đối tượng người chơi rộng. Tuy nhiên, sự kiện vi phạm bản quyền, Rất nhiều người chơi của Brai đã chơi trò chơi này, nếu tặng lại, chưa nói đến hiệu quả tuyên truyền, nếu bị người chơi ở Brai hiểu theo nghĩa khác thì sẽ mất nhiều hơn được. Chọc kẹo hàng xóm, máy bay chiến đấu Lôi Đình cũng nằm trong phạm vi cân nhắc của Tần Chi Từ, nhưng ít nhiều gì thì anh ta đều cảm thấy hơi thiếu ý. Trò chơi mới của công ty giải trí Tinh Không là thể loại gì? Tần Chi Từ hỏi. Chiến đấu chiến lược thẻ bài, trợ lý nhớ khá rõ. Giá cả thế nào? 128, thật sự không đắt. Ánh mắt Tần Chi Từ sáng lên, anh ta tin tưởng vào chất lượng trò chơi của công ty giải trí Tinh Không, nhưng chuyện gì cũng không thể hấp tấp, cho tôi xem video giới thiệu thực tế mà bọn họ gửi đến. Trợ lý lập tức tìm ra video. Tần Chi Từ chăm chú nhìn cách chơi chiến lược hoàn toàn mới, càng xem càng ngứa ngáy. Cá nhân anh ta có nguyên tắc là không lợi dụng thân phận để hưởng thụ trước khi trò chơi phát hành, mặc dù nguyên tắc này không có tác dụng gì nhưng anh ta vẫn luôn kiên trì cho đến tận bây giờ, lúc này đây, sự kiên trì của anh ta đang phải chịu đựng thử thách chưa từng có. Trong đầu anh ta, thiên thần nhỏ giơ cao ngọn cờ nguyên tắc, kiên trì, đây là ranh giới giữa anh, thương nhân và người chơi, nếu vượt qua, vai trò của thương nhân và người chơi sẽ hòa nhập, anh sẽ không còn thuần khiết nữa. Ác quỷ nhỏ vung đinh ba. Nói bậy, chưa từng có cách nói như vậy, hơn nữa hiện tại là bước quan trọng liên quan đến triển vọng tương lai của công ty, vì nguyên tắc vô dụng này mà dẫn đến quyết định sai lầm thì ruột sẽ hối hận đến xanh lè. Trong cuộc đấu tranh tư tưởng, tay Tần Chi từ đưa về phía thiết bị ảo. Tổng giám đốc Tần. Trợ lý hỏi. Chơi, Tần Chi từ nói ra chữ duy nhất, cảm thấy giọng nói hơi khàn, vội vàng điều chỉnh, khụ khụ, không phải, tôi muốn thử nghiệm trước. Gửi cho tôi máy khách của dũng sĩ xông vào lâu đài quỷ vương. Chương 100, tôi muốn chơi, 2, được, tổng giám đốc Tần. Trợ lý có chút bất ngờ, dù rất bất ngờ nhưng vẫn làm theo lệnh, cài máy khách vào thiết bị ảo của Tần Chi Từ. Đeo thiết bị vào, Tần Chi Từ nằm xuống ghế sofa, khi lưng chìm vào lớp da mềm mại, anh ta thoải mái thở ra một hơi, hóa ra sa ngã, là cảm giác này, sớm biết. Tần Chi Từ vội vàng lắc đầu, mở thiết bị ra. Tiến vào không gian ảo. Cùng lúc vào game với Tần Chi Từ còn có Bạch Huyên của bộ phận thẩm định, cấp cao của Ủy ban Quản lý Giám sát trò chơi không nhất thiết phải chuyên nghiệp, thậm chí không nhất thiết phải thích chơi trò chơi, nhưng những người được bộ phận thẩm định tuyển dụng, ngoài việc phải đồng ý với các điều kiện cơ bản của công chức, còn có yêu cầu rất cao về trình độ chơi trò chơi, hơn nữa người nào cũng có sở thích rộng rãi, có thể chơi và thích chơi đủ loại trò chơi. Tất nhiên, sở thích có rộng rãi đến đâu cũng có thiên hướng. So với trò chơi nổi tiếng Thành Phố Ngầm Điên Cuồng, Bạch Huyên thích hai tác phẩm khác của công ty giải trí Tinh Không hơn, vừa giải trí, vừa thú vị, lại rất thử thách tính chiến lược, cô ấy cực kỳ thích. Vừa mới thẩm định xong một trò chơi khiêu dâm kinh dị 18, Bạch Huyên không những không cảm thấy cơ thể nóng bừng, ngược lại còn thấy ớn lạnh khắp người, thấy danh sách nhiệm vụ thẩm định của mình chỉ còn một trò chơi, cô ấy cũng không vội, đi pha một cốc cà phê, chắc chắn phải thư giãn một chút mới có tâm trạng tiếp tục làm việc. Bưng cà phê trở về chỗ làm việc, điền đơn cho trò chơi khiêu dâm kinh dị 18, trò chơi này tuy kém chất lượng nhưng không có nội dung vi phạm nào, Bạch Huyên cố gắng giữ sự khách quan, nhập tên mình vào một người thẩm định, xác nhận đã thẩm định xong, nhìn vào một vị trí khác trong một người thẩm định, vẫn còn trống, Bạch Huyên ngẩng đầu nhìn, thấy đồng nghiệp vẫn đang bị hành hạ trong trò chơi, cô ấy vừa thương cho đồng nghiệp, vừa ngồi về chỗ tiếp tục làm việc. Dũng cảm bước vào lâu đài quỷ vương, cái tên này. Lúc đầu Bạch Huyên không để ý, mở chi tiết danh sách nhiệm vụ thẩm định, mới phát hiện trò chơi cuối cùng cần thẩm định lại là trò chơi của công ty giải trí Tinh Không, hơn nữa trong loại trò chơi có ghi các nhãn như cá nhân, chiến lược, không phải là trò cô ấy thích nhất sao? Sự khó chịu khi thẩm định trò chơi vừa rồi lập tức biến mất, Bạch Huyên không kịp chờ đợi cài đặt xong máy khách và vào game. Bạch, đồng nghiệp trước đó cùng đi uống cà phê và lướt web vừa đi vệ sinh về. Vốn định nói chuyện đôi câu thì phát hiện Bạch Huyên đã vào game, người này có chút bất ngờ, lẩm bẩm, vừa nãy không phải còn nói sáng nay không muốn thẩm định nữa sao, sao nhanh vậy đã vào rồi. Vào không gian ảo, nhìn thấy đoạn hoạt hình mở đầu của Dũng Cảm bước vào lâu đài quỷ vương, Bạch Huyên nhanh chóng nhận ra sự khác biệt, ồ. Thực tế hơn rồi, quỷ vương xông vào hoàng cung, bắt cóc công chúa, nhà vua cầu xin dũng sĩ giúp đỡ cứu cô trở về. Cốt truyện này, Bạch Huyên nhất thời không biết nên bình luận thế nào nhưng sự chú ý của cô ấy nhanh chóng không còn nằm ở cốt truyện nữa. Sau khi tạo nhân vật, cô ấy đã nhận được cuốn sách thẻ ma, hệ thống xuất hiện giao diện lựa chọn bộ bài cơ bản. Còn có đề xuất cho người mới nữa. Bạch Huyên nhấp vào bộ bài nguyên tố được đề xuất, xem kỹ các thẻ bài cơ bản. Các thẻ bài cơ bản không có gì đặc biệt, như quả cầu lửa, lá chắn gió này. Quả cầu lửa, triệu hồi một quả cầu lửa gây 2 điểm sát thương cho kẻ địch. Lá chắn gió, triệu hồi một bức tường gió, chặn đòn tấn công của kẻ địch. Đang xem, đột nhiên hướng dẫn nhiệm vụ xuất hiện, nhắc nhở cô ấy có thể sử dụng một thẻ bài hợp thành nguyên tố. Hợp thành nguyên tố, có thể hợp nhất 2 thẻ bài nguyên tố thành một thẻ bài cấp cao hơn. Bạch Huyên lập tức làm theo hướng dẫn nhiệm vụ, sử dụng hợp thành nguyên tố hợp nhất quả cầu lửa và lá chắn gió. Hệ thống, hợp nhất thành công, nhận được lá chắn lửa. Lá chắn lửa, bố trí một bức tường lửa ở phía trước, đồng thời gây 3 điểm sát thương cho kẻ địch. Hợp thành thành công, có nghĩa là sẽ thất bại. Tư duy của Bạch Huyên rất kỹ càng, suy nghĩ cẩn thận, cô ấy phát hiện 3 thẻ trắng biến thành một thẻ bài xanh, có vẻ không được hời lắm. Có hủy hợp nhất không? Bạch Huyên tìm kiếm, phát hiện không có bước hủy, thôi kệ, chơi trước đã. Mặc dù chức năng của bộ phận thẩm định chủ yếu là kiểm tra xem trò chơi có nội dung vi phạm hay không, và xác nhận phân loại do nhà sản xuất nộp, nhưng ai nói rằng người thẩm định không thể có sự tận hưởng trong quá trình này. Bạch Huyên đến cửa lâu đài quỷ vương, hai con cóc bảo vệ nhìn thấy cô ấy xuất hiện liền lao tới với nụ cười dữ tợn. Trò chơi là chiến lược tức thời, không phải theo lượt, tốc độ đưa ra quyết định cũng rất quan trọng. Bạch Huyên không phải là gà mờ, cô ấy rất bình tĩnh tung ra lá chắn lửa. Khoảnh khắc thẻ bài được tung ra, ngọn lửa hừng hực bùng lên trước mặt cô ấy, hiệu ứng ngọn lửa khá thực tế, khiến cô ấy mơ hồ cảm nhận được luồng nhiệt thiêu đốt khuôn mặt mình. Hai con cóc bảo vệ lập tức bị bỏng kêu la thảm thiết, thanh máu giảm xuống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.